Chúng tôi xin hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách đến với chương trình talk show và âm nhạc chữa lành Chỉ Tình Thương Ở Lại. Xin chào đón tất cả quý vị. Tôi là Quốc Khánh và xin được thay mặt cho ban tổ chức rất là vinh dự được chào đón tất cả quý vị đã có mặt ở đây trong ngày hôm nay, một buổi chiều cuối tuần, và dành thời gian với chúng tôi trong những trang phục thật là đẹp và lan tỏa một cái nguồn năng lượng rất là an lành. Đây là một chương trình vô cùng đặc biệt được thực hiện bởi Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cùng kết hợp với một diễn giả hiện nay đang được rất nhiều người yêu mến, đó là Thầy Minh Niệm, để lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực, xây dựng cộng đồng nhân ái. Kính thưa quý vị, được sự cho phép của quý quan khách là các lãnh đạo, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, thì cho phép hội ngày hôm nay xin được miễn giới thiệu đích danh từng cá nhân, mà thay vào đó thì chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật nồng ấm để chào nhau trong không khí rất là an lành này. Rất cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý, các lãnh đạo, đại diện các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành và ủng hộ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và sau đây thì không để quý vị chờ lâu, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần chính của chương trình, phần talk show và âm nhạc chữa lành với chủ đề Chỉ Tình Thương Ở Lại. Và xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón diễn giả Minh Niệm, nhân vật chính sẽ chia sẻ về câu chuyện tình thương cùng chúng ta ngày hôm nay. Chắc mọi người ở đây thì đều biết đến cuốn sách Hiểu Về Trái Tim của thầy, đã một cuốn sách mà 10 năm qua theo như thống kê thì Fahasa thống kê là luôn lọt vào top sách yêu thích, và gần đây thôi thì gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ thì cũng bảo đây là một trong những cuốn sách tâm lý mà các bạn gối đầu giường. Hơi tò mò một chút để mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay. 10 năm rồi thầy, một cuốn sách, một tác giả Minh Niệm thời đó với cuốn sách Hiểu Về Trái Tim, và sau 10 năm diễn giả Minh Niệm ngày hôm nay, điều gì là thay đổi lớn nhất? Kính thưa quý vị, thầy thấy là khi mà cái cuốn sách nó mới được xuất bản á, thầy cũng có chia sẻ trên một vài kênh là nó lớn hơn mình. Vì ở trong đó mình chia sẻ những trải nghiệm của chính bản thân mình á, thì nó chiếm khoảng 70-80% thôi. Còn 20-30% còn lại á, là mình dựa trên trí tuệ của Đức Phật hay là các vị thầy tâm linh đi trước mà mình chưa có thực chứng hết. Và vì vậy cho nên là thầy đã cho phép mình rút lui một thời gian để tu luyện. Mình nghĩ trước khi mình trở về Việt Nam gặp lại độc giả, gặp độc giả thân thương của mình, thì ít nhất mình phải ngang bằng với cuốn sách đó, chứ mình không thể nào nhỏ hơn cuốn sách đó được. Và năm 2014 thầy đã có mặt tại Việt Nam cho tới bây giờ. Thì thầy thấy rằng trước, tức là cuốn sách nó đã được giới thiệu từ 2010, thì 4 năm đó thầy đã tin rằng là mình đã lớn hơn quyển sách. Và mỗi ngày thầy bước ra khỏi trang sách đó để đưa những dòng chữ đó, những cái thấy đó đi vào sâu rộng trong lòng đời chúng, đi vào các bạn trẻ, đi vào những người bị tổn thương về tâm lý đó. Thì thầy sách, thầy thấy cái cuốn Hiểu Về Trái Tim nó không còn trên một cái cuốn sách nữa, mà nó là một cái đời sống của thầy và của rất nhiều người nữa. Và khi mà gặp bất cứ một bạn trẻ nào hay là bất cứ ai nói rằng là thưa thầy, con đọc cuốn sách Hiểu Về Trái Tim của thầy, thì mình vẫn hạnh phúc. Cho tới bây giờ vẫn hạnh phúc, hoặc là con đã vượt qua trầm cảm, con đã hàn gắn những vết thương trong gia đình là nhờ đọc cuốn Hiểu Về Trái Tim của thầy. Thì mình thấy là vì cuốn sách nó đã đi rất là rộng, rất là sâu trong lòng mọi người, thì đó là cái phước báu của cái cuốn sách đó, của đứa con đầu lòng của mình. Mà thật ra thì đó cũng là sự tiếp nối trí tuệ của rất nhiều bậc thầy đi trước thôi. Con cảm ơn thầy. Dạ. Đứa con đầu lòng rất thành công. Bây giờ với Chỉ Tình Thương Ở Lại, một cái chuỗi radio mà đi suốt với mọi người qua mùa dịch. Con cũng xem đó là một đứa con thứ hai của thầy, rất là tuyệt vời. Nói về tình thương, được không ạ? Chỉ tình thương ở lại. Con cũng hơi tò mò một chút, bởi vì tình thương, cảm xúc đôi khi cũng khó lý giải lắm. Có lúc mình cảm thấy rung động, mình cảm thấy thương một ai đó rất là dễ dàng. Nhưng thỉnh thoảng có những lúc mình cũng cảm thấy sao tim mình nó không thổn thức, sao mình lại khó rung động như vậy. Thì con không rõ là cái tình thương á, là nó có sẵn ở trong bản tính tự nhiên của mỗi người, hay là nó phải qua một cái quá trình trải nghiệm, bồi đắp, xây dựng để nó nuôi dưỡng cái tình thương đó. Thầy nghĩ như thế nào? Thì tình thương cũng là một trong những cái chương lớn trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim. Đây là một trong những điều mà thầy trăn trở nhiều nhất, suy tư nhiều nhất, nghiên cứu về nó nhiều nhất, và mình quan sát từ nơi mình và những người xung quanh nhiều nhất. Vì mình biết rằng nó là mạch nguồn của sự sống. Các nhà chữa lành tâm lý hay là các nhà tâm lý học Tây Phương, họ đã nhìn thấy rằng là một trong những cái nhu yếu lớn nhất của con người, ngoài cái việc mưu sinh hay là đeo đuổi những cái lý tưởng cao đẹp, thì con người có hai cái nhu yếu rất là cơ bản. Một là nhu cầu được thương yêu, hai là nhu cầu được công nhận. Có thể hầu hết các nhà phân tâm học, các nhà xã hội học hay là các nhà chữa lành cho rằng tất cả những gì chúng ta hoạt động trong đời sống hàng ngày đó, ngoài mưu sinh, ngoài đeo đuổi theo những lý tưởng cao đẹp đó, thì chúng ta phần lớn đều bị giật dây bởi những cái nhu cầu khát khao muốn được thương yêu và nhu cầu muốn được công nhận. Tuy nhiên thì người ta lại dễ nghe thấy cái tiếng nói nhu cầu của sự công nhận nhiều hơn là nhu cầu thương yêu. Và thậm chí có nhiều người còn nghĩ rằng là sống trong đời sống này đó không có cần nhiều đến tình thương. Khi mà họ có những cái đổ vỡ, có những cái rạn nứt, có những cái khó khăn trong việc thể hiện tình cảm thương yêu hay là kết nối tình thương yêu của họ với những người xung quanh, thì họ cho rằng là cái việc mà mình có sự nghiệp nè, mình được mọi người biết đến, mình định vị được trong xã hội, mình có danh gì với núi sông, cái việc này mới là cái việc quan trọng hàng đầu. Và họ lờ đi cái nhu yếu muốn được thương yêu. Nhưng mà khi các nhà chữa lành họ nhìn sâu vào một người bị tổn thương á, thì họ thấy rằng hầu hết những người bị depression, trầm cảm, hay là anxiety disorder, rối loạn lo âu, hay là bipolar disorder, rối loạn lưỡng cực, hay là rất rất nhiều hội chứng tâm lý khác nữa, họ thấy phần lớn những tổn thương con người là vì thiếu tình thương. Tức là không có thể tin rằng một doanh nhân thành đạt hay là một người có vị trí lớn trong xã hội như vậy, một người mạnh mẽ như vậy, là sâu bên trong họ có một cái sự yếu đuối rất là lớn, tức là có một cái khoảng trống rất lớn mà chưa bao giờ được lấp đầy. Cho đến khi họ xảy ra một số vấn đề về tâm lý đó, người ta nhìn sâu vào, người ta mới biết rằng là người này có thể từ thời ấu thơ đó không có được thương yêu đầy đủ, không có được cha mẹ quan tâm đầy đủ, không có được chăm sóc, không có được sẻ chia, hoặc ngược lại là bị bỏ rơi nè, bị bạo hành, bị phủ nhận, cha mẹ khinh thường mình, hoặc là một trong những người thân đó đã ruồng rẫy mình. Cho nên cái sự thương tổn đó nó in hằn ở trong tâm, được gọi là đứa bé bị tổn thương bên trong á, và nó kéo dài cho tới khi chúng ta trở thành một người có gia đình, một người có vị trí trong xã hội. Nhưng mà đôi khi chúng ta cảm thấy mình chênh vênh, mình bất ổn tâm lý, hay là mình có những cái cơn điên tiết cấu cào, hay là mình lao theo những cái mối liên hệ tình cảm một cách mù quáng, phần lớn có thể là do bị giật dây của cái nhu cầu thương yêu đó mà người ta không có nhìn thấy hoặc là không có muốn thừa nhận. Thì nói cho cùng thì chúng ta cũng là một con người, và chúng ta đến cuộc đời này chắc chắn là không phải để đi làm cho hết thời gian. Chúng ta đến cuộc đời này cũng không phải để trở thành ai đó để mọi người được kính trọng mình, mà chúng ta đến cuộc đời này là để được sống một cuộc sống cho nó trọn vẹn, cho nó sâu sắc và nó có ý nghĩa. nếu mà nhìn sâu vào sau tất cả mọi cái sự tranh đấu của chúng ta đó, cuối cùng á, cũng để cho những người thương yêu của mình. Thế mình đi làm kiếm nhiều tiền, quần quật 2-3 job, cũng là vì vợ, vì chồng, vì con, vì cha, vì mẹ, vì những người thân yêu của mình. Mà nó, những cái lý do đó đó, nó bị chôn vùi từ từ, bị phủ lên những cái lớp bụi mờ của thời gian, của sự bận rộn, của nhiều nỗi lo toan của công việc. Đến nỗi mình quên là mình đang sống cho cái gì, vì những cái mục tiêu sâu thẳm nào. Đến một lúc nào đó mình mới chợt nhận ra rằng là à, mình cũng cần được thương yêu. Mình thấy rằng những người thân yêu bên cạnh mình cũng cằn cỗi, cũng có nhiều vấn đề, có nhiều đau khổ. Có thể là từ lâu rồi họ cũng không được chăm sóc trong cái liên hệ thương yêu. Dạ, vậy thì có vẻ như tình thương nó nằm đâu đó sẵn ở trong cái bản tính tự nhiên, nhưng mà có thể do những cái bất ổn khiến chúng ta khó thể hiện tình thương, phải không thầy? À, cảm ơn Khánh đã nhắc lại cái câu hỏi này. Tức là tình thương thì khi mà vũ trụ trời đất thiết kế ra mỗi con người đã là một con người rồi, tức là mình có thể tự cho mình là một loài động vật cao cấp. Thì mình nhìn xuống các loài thực vật hay là muôn loài, các loài động vật đều có tình thương với nhau hết, thì con người không thể không có tình thương. Chắc chắn là cái nhu cầu thương yêu con người rất là lớn, nhưng mà nó cũng giống như là một dạng hạt giống nở trong con người của mình, hoặc là một cái loại hoa, một loại cây. Nếu mình không có chăm sóc đủ đầy, không có nước, không có phân bón, không có nắng mặt trời, thì cái cây thương yêu của mình nó cũng sẽ héo dần, khô cằn, rồi rụng lá, rồi nó tàn tạ đi. Thì nhìn một cái người không có tình thương, thiếu tình thương, mình cũng có thể nhận ra được. Họ có thể rất là dễ cáu gắt, dễ điên tiết. Họ sống không có một cái nơi để neo tâm về, để tìm lấy một cái sự nuôi dưỡng bình an. Họ cứ lao như điên vào những cái mục tiêu, bất chấp mọi phương cách hay là thủ đoạn vân vân. Là phần lớn là vì họ đã không nhận được tình yêu thương từ trong chính trái tim họ, hay là từ những người xung quanh họ. Cho nên một cái người mà họ làm những cái điều sai quấy, họ gây ra tội lỗi, phần lớn là những người thiếu tình thương. Chứ không ai mà đang có nhiều tình yêu thương, cảm thấy sung mãn trong tình yêu thương với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con, với đồng nghiệp, với hàng xóm, với cộng đồng. Đủ đầy tình cảm như là một cái cây có rất là nhiều rễ và hút được rất nhiều dưỡng chất rồi, mà họ lại lao vào những con đường đen tối như vậy cả. Phần lớn là cái cây đó đã khô cằn tình yêu thương từ rất lâu rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Trong cái cuộc sống có quá nhiều bận rộn và nhiều áp lực, với nhiều bổn phận, với nhiều trách nhiệm như hiện nay, thì làm sao để chúng ta có thể chăm sóc và nuôi dưỡng cái cây yêu thương đó như thầy vừa nói? Thì đúng là chúng ta phải giỏi lắm để có thể làm tốt cả hai, vừa mưu sinh, vừa thành công trong sự nghiệp, trong công việc của mình, và vừa có thể chăm sóc cái cây tình thương của mình. Nhưng mà điều đầu tiên, giá như mà chúng ta luôn ý thức là mình có hai cái trách nhiệm bổn phận lớn song song đó đó, thì đã là một cái điều rất quan trọng rồi. Vì có nhiều khi mình quên thương yêu là một cái gì đó nó rất là tự nhiên, rồi nó còn ở đó mãi mãi cho mình, rồi mình không cần phải làm gì cả, thì nó vẫn sống còn và nó vẫn nuôi dưỡng mình. Nhưng mà kỳ thực như đã nói, nó là một loài sinh vật, nó là một cái thứ vô thường. Nó có thể sinh ra và nó có thể diệt đi, nó có thể ra hoa ra trái và nó có thể héo úa và chết đi. Cho nên cái việc mưu sinh mình cũng cần được đầu tư nghiêm túc bao nhiêu á, thì cái việc chăm sóc nhu cầu thương yêu cũng cần được quan tâm và nuôi dưỡng bấy nhiêu. Chỉ có điều rằng là tùy vào cái trình độ nhận thức của mỗi người, cái sự trưởng thành trong đời sống tinh thần mỗi người đó, để rồi chúng ta biết là ở một cái giai đoạn nào trong đời người chúng ta nên nhấn nhá cái phần nào nhiều hơn. Có những người trẻ phần lớn là họ vào đời họ phải mải mê lo công việc, xây dựng sự nghiệp, rồi phải có nhà cửa, rồi phải có trương mục lớn, rồi sau đó họ mới quay lại chăm sóc các mối liên hệ tình cảm. Nhưng mà cũng có những người họ có ý thức rằng nếu như họ bỏ bê tình cảm như vậy đó, và họ cứ lao theo công việc, họ có thể biến thành những cái cỗ máy vô tri, rồi dần dần họ mất đi cái tính linh thiêng mà đất trời ban tặng cho mỗi người, đó là mình có thể yêu thương được những người xung quanh, hoặc là trong cái hành trình mưu sinh đó, đôi khi nó đẩy người ta đi rất là xa, đi tới những cái chân trời xa thẳm, và họ tin rằng là hạnh phúc ở bên kia đồi, chứ không phải là ngay trong giây phút hiện tại. Để rồi tất cả những người thân yêu của mình đó, đang trong giây phút hiện tại này thì bị xóa nhòa trong mắt của mình. Họ với mình có một khoảng cách rất là lớn. Mình không còn ý thức là mình có các mối liên hệ tình cảm xung quanh, đến nỗi là mình không còn nhớ cái mục tiêu quan trọng của mình trong đời này. Ngoài mưu sinh ra đó, nó còn cái trách nhiệm quan trọng, đó là nuôi dưỡng tình thương yêu. Mà thật ra mưu sinh đáng lẽ ra đó phải xem là cái việc phụ hơn. Vì mưu sinh nó chỉ là một cái phương tiện, nó giúp cho chúng ta có thêm những tiện nghi về vật chất, thêm những tiện nghi của đời sống. Vì cái mục đích lớn nhất của con người vẫn là muốn được là chính mình, muốn được thể hiện toàn bộ tính thiên mà đất trời ban tặng. Trong đó đó chắc chắn phải cần có một cái chất xúc tác rất là lớn của tình yêu thương. Vì nên cái cuộc sống nó càng bận rộn, càng nhiều áp lực, thì nhu con người càng phải tỉnh ra rất là nhiều. Con người cần phải rèn luyện làm sao để mình giỏi hơn rất là nhiều, để có thể nắm được cả hai. Còn nếu mà không nắm được cả hai thì lúc nào đó mình đủ tỉnh thức thì đành phải ưu tiên quay về để chăm sóc cây tình thương yêu của mình nhiều hơn, và tạm buông bỏ bớt những danh vị trong cuộc đời hay là những cái quyền lợi về vật chất trong cuộc đời. Vì có khi mình cũng phải nương theo câu nói của ông bà tổ tiên mình là chúng ta không thể bắt cá hai tay. Vậy là phải bỏ đi bớt tham vọng một chút xíu để nuôi dưỡng tình thương hả thầy? Hay như thế nào? Thì mình phải nhường qua nhường lại rồi đó. Thầy nhắc tới một cái câu là hạnh phúc bên kia đồi, nó cũng là một cái ý ở trong một bài hát của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, đó là tôi thấy trên cỏ xanh. Thì chắc là nhân đây mời quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của ca sĩ Văn Mai Hương. Sắc mắt trong lành. dần cứ xa rời tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên nào ghé chơi gần lắm gần lắm sao vời vợi tuổi thanh xuân cứ cảm ơn Văn Mai Hương ạ. Xin cảm ơn em. Dạ, nghe bài hát là thấy yên bình rồi không thầy? Mình chỉ có thể thấy yên bình khi mà thân với tâm mình cũng có mặt ở đây đó. Mình tận hưởng những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thông thường là mình hay nghĩ là cỏ đồi bên kia nó xanh hơn. Và những cái mục tiêu mà mình chưa đạt được bao giờ cũng là hấp dẫn hơn là những gì mình đã đạt được. Thì thật ra là mình lùi lại 2-3 năm về trước, kể cả 5 năm cũng vậy, thì mình nhìn thấy là có thể là hầu hết những cái mục tiêu mình đặt ra đều đã được rồi, đều đã nắm trong tay rồi. Nhưng mà tại sao mình vẫn chưa có nhiều hạnh phúc? Là tại vì mình chưa kịp tận hưởng cái mình đang có, thì mình lại vội nghĩ cho những cái chưa có rồi. Và cái tâm mình nó rất là kỳ lạ. Thật ra kỳ lạ là do mình thiếu chăm sóc, thiếu huấn luyện đó. Cho nên là nó hình thành theo cái thói quen của mình là chụp và bắt. Cho nên là nó vẫn cứ nghĩ rằng cái chưa đạt được phải tốt hơn, phải hay hơn, phải hấp dẫn hơn cái mình đang có. Cho nên là con người mình nó không đủ giỏi ở cái chỗ là khi mình bị gạt gẫm như vậy đó, thì mình đi theo luôn, thay vì mình phản biện lại, mình chống lại nó không. Tôi phải tận hưởng hết, hay là trong quá trình tôi lao theo những cái điểm sắp tới thì tôi phải không quên tận hưởng những cái điều kiện hạnh phúc mà tôi đang có. Chứ bây giờ những cái này tôi đã mất rất nhiều năm tháng, đánh đổi rất là nhiều thứ mới có được. Và bỗng dưng là bây giờ lại đặt ra một cái mục tiêu mới rồi, tôi cứ toàn tâm cho mục tiêu mới rồi tôi bỏ rơi, tôi rùng rẩy, tôi quên hết tất cả những điều kiện hạnh phúc mà tôi đang có, thì bao giờ tôi mới có hạnh phúc được? Và đây là tình trạng chung của chúng ta, mà ở giai đoạn tuổi trẻ chúng ta dễ mắc vào cái bẫy này. Dạ, những gì thầy vừa nói thì với những người mà có từng trải một chút trong cuộc đời đó, họ sẽ dễ đồng cảm hơn. Còn các bạn mà trẻ hơn một chút, hoặc bây giờ người ta hay nói là Gen Z, rồi các bạn Gen Alpha, những người sinh ra từ năm 2000 trở đi, thì các bạn còn quá nhiều thứ ở phía trước, và các bạn có quá nhiều sự lựa chọn. Cho nên đôi khi cái sự lạc lõng hoặc là lạc lối nó cũng diễn ra hết sức là thường tình. Ở góc độ một người tham gia chữa lành tâm lý trong thời gian vừa qua, chắc thầy cũng tiếp xúc với nhiều bạn trẻ như vậy, thầy thấy cái nguyên nhân cốt lõi nó nằm ở đâu? Mình nói về nguyên nhân cốt lõi thì nó cũng có nhiều nhiều nguyên nhân. Thì tất cả chúng ta chắc có lẽ đều đồng ý rằng là chúng ta đi vào một trong một cái giai đoạn mà xã hội có rất nhiều sự thay đổi lớn, từ một nền kinh tế phát triển nè. Vì khi kinh tế phát triển thì hầu hết các bậc phụ huynh, cha mẹ đều ở ngoài đường nhiều hơn là ở trong nhà. Ngày xưa cái thời của thầy, của Khánh á, thì phần lớn là người đàn ông đi làm ở ngoài, và người phụ nữ, người mẹ mình á, thì ở nhà để gọi là giữ ngọn lửa của gia đình. Mẹ nấu cơm, mẹ dọn dẹp, mẹ chăn nuôi, hay là mẹ sẽ quan sát mình, mẹ dạy bảo mình thế cho cha. Rồi khi nào cha về thì thỉnh thoảng cha cũng có dạy bảo mình, nhưng mà thời gian tiếp xúc với cha sẽ ít hơn. Còn các bạn trẻ bây giờ thì kém may mắn hơn thế hệ của chúng ta. Đó là cha mẹ đều bận rộn hết và giao cho các bạn trẻ, cho ông bà, người giúp việc. Hoặc là các bạn sẽ được ở trong một cái căn phòng rất là tiện nghi, do cha mẹ nỗ lực làm việc cực lực để các bạn được ở trong một cái điều kiện tiện nghi nhất có thể. Các bạn có những người bạn như là máy tính, như là những chiếc điện thoại, để rồi các bạn kết nối với thế giới ảo. Các bạn ở trong một cái không gian rất là bé nhỏ, ở trong đó các bạn lâu quá không có được đánh thức tình người, những buổi cơm gia đình cũng ít dần nè. Rồi các bạn được sinh ra trong một gia đình con một, con hai thôi, không có nhiều anh chị em để khơi dậy cái sự hiến tặng, cái sự cho đi. Bởi vì chúng ta biết rằng trong một cái cây tình thương á, nó muốn lớn lên được á, con người sống mà có tình thương á, nó phải có những cái tố chất, phải có những cái chất liệu để nuôi dưỡng cho cây tình thương đó lớn lên. Mà một trong những cái chất liệu quan trọng để nuôi dưỡng một cái liên hệ tình cảm á, là chúng ta phải cho đi, chúng ta phải hiến tặng cho nhau. Thí dụ như là Khánh là một thành phần trong gia đình, thì Khánh phải đóng góp một cái gì đó để thể hiện cái sự gắn kết với gia đình của mình. Tuy là Khánh có thể là con chưa có làm ra nhiều tiền, chưa có nhiều vật chất, thì đóng góp sự có mặt của mình, đóng góp cái sự dọn dẹp nhà cửa, hay là sự trông nom anh chị em, bằng cách nào đó mình chia sẻ những cái gì tốt đẹp nhất của mình, trong cái khả năng của mình đó, để giúp cho các đối tượng thương yêu của mình ngày một trở nên được tốt hơn. Để mình thấy giữa mình với người kia có một cái liên hệ rất là rõ rệt. Bên này ý thức là bên kia là gì của mình, bên kia ý thức là bên này là gì của mình. Khi mình chung đụng nhau mỗi ngày nè, rồi mình nói chuyện với nhau nè, rồi mình sẽ có một cái gì đó để hiến tặng cho nhau mỗi ngày, như là một nụ cười, một câu hỏi thăm, hay là công sức, thời gian, tiền của, chất xám. Có nhiều cách để mà mình thiết lập một cái liên hệ, có cái sự kết nối đó. Thì các bạn trẻ bây giờ đó lại lớn lên trong một cái thời đại công nghệ phát triển. Có thể nói chính người lớn của chúng ta đây đó cũng bị cái mặt trái của ngành công nghệ đó, nó gây khó khăn rất nhiều. Trong đó là nó xây nên những cái bức tường thành ngăn cách những cái mối liên hệ tình cảm. Vì ai cũng thích ở trong cái chiếc điện thoại bé bé xinh xinh của mình cả, mà không có chịu bước ra để ngồi nói chuyện với cha, với mẹ, với con, với chồng, với vợ một cách rất là trọn vẹn, từ giờ này qua giờ khác, để có thể hiểu hết những cái nỗi khổ niềm đau của nhau. Và đôi khi trong một cái liên hệ tình cảm, những người thân yêu của mình, đôi khi cha mẹ của mình chỉ cần một đứa con có mặt ở đó một cách trọn vẹn, nó đừng có dùng điện thoại nữa, đừng có nghĩ ở đâu nữa, chỉ cần nó có mặt ở đó, nó ý thức là đây là cha, đây là mẹ, đây là bữa cơm gia đình, đây là tất cả những người thân, thì cha mẹ cũng đủ hạnh phúc rồi. Thì những đứa trẻ này nó kém may mắn là vì chính cha mẹ của nó cũng không truyền được cái cảm hứng đó cho nó. Cha mẹ nó cũng bận rộn với những chiếc điện thoại, với những dự án, với những kế hoạch, với rất nhiều thứ ở trong đầu. Thành ra khi cha mẹ về đến gia đình, cha mẹ cũng đâu có thể có mặt 100% con người của mình đâu, cũng không thể hiến tặng sự có mặt một cách ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất. Để rồi trong những cái sự phát triển về một mặt của xã hội, về kinh tế, về công nghệ đó, nó đã thương hại rất là lớn đến những mặt khác của đời sống. Mà nếu không đủ giỏi, không đủ tỉnh táo, không đủ cẩn thận đó, thì nó sẽ hủy diệt lẫn nhau. Vậy nên là có rất nhiều đứa trẻ được sống trong một gia đình có điều kiện vật chất rất là đầy đủ, nhưng mà lại thiếu tình thương yêu trầm trọng của người lớn, là vì người lớn bận rộn. người lớn có rất nhiều lý do để không có mặt trọn vẹn được với con cái của mình. Và những đứa trẻ ngày nay lại là nạn nhân của một nền công nghệ có quá nhiều thứ hấp dẫn ở trên mạng, cho nên đã tách chúng ra khỏi đời sống một cách rất là dễ dàng. Chúng không còn thấy sự có mặt quan trọng của các thành phần trong gia đình. Trong đó mình có thể trách một trong những cái nguyên nhân đó, cái lỗi rất lớn là do chính người lớn đã không làm tốt điều này, sự hiến tặng có mặt trọn vẹn cho nhau. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy nói rất đúng một cái hiện trạng hiện nay, đó là sự phát triển của công nghệ. Bố mẹ thì cứ muốn con đừng xài điện thoại nhiều quá, đừng xài iPad nhiều quá, trong khi chính bố mẹ cũng đang cầm cái điện thoại và xài rất nhiều. Bố mẹ muốn con đọc sách nhiều hơn, nhưng bố mẹ lại không đọc sách. Rất nhiều thứ như vậy, và càng ngày cái sự kết nối về mặt tinh thần, tâm hồn nó càng yếu đi với mỗi người cầm cái điện thoại. Vậy thì có vẻ như dần dần hai thế hệ nó xa cách nhau. Giả sử bây giờ chúng ta quyết tâm chúng ta bỏ điện thoại xuống hết, bỏ hết công nghệ sang một bên, thì làm thế nào để chúng ta hàn gắn lại cái sợi dây kết nối đó, khi mà có vẻ như bọn trẻ rất là khó để mà kết nối với người lớn, hoặc là chúng ta cũng khó để nói chuyện với bọn trẻ, cái sợi dây kết nối trong gia đình nó như vậy? Thầy thấy khi mà người trẻ bây giờ họ rất là dễ bị tổn thương. Có thể là do họ lớn lên trong điều kiện tiện nghi nhiều quá, rồi họ thiếu rèn luyện, thiếu sức chịu đựng, cho nên họ rất là dễ bị tổn thương. Mà một khi một người trẻ có vấn đề với cha mẹ của mình rồi, có thành kiến, có những tổn thương nhất định, thì cái sự thay đổi của cha mẹ nếu mà không có đủ mạnh, không có đủ lớn, cũng rất là khó để gây một cái ý thức cho người trẻ noi theo lắm. Thì thầy nghĩ là có một cái hình ảnh là thầy thấy có rất nhiều bạn trẻ đi lên cái trung tâm của tụi thầy đó, thì có những bạn ở tuổi 12, 13, 14, 15 rất là nghiện điện thoại, coi như là 24 giờ là không thể nào rời chiếc điện thoại được. Nhưng mà khi lên cái môi trường trên đó thì các bạn có thể dừng dùng điện thoại, các bạn có thể không có kết nối thế giới bên ngoài, không cần xem TV, các bạn không cần lên mạng, các bạn có thể kết nối được với các em cún, các bạn có thể lên những cái luống rau để trồng rau, các bạn thích leo đồi, các bạn thích chinh phục những ngọn đồi, các bạn thích được ngồi thiền, các bạn thích được làm việc tay chân, các bạn thích được kết nối với các anh chị xung quanh. Và một trong những điều đặc biệt mà thầy nhìn thấy đó là trong, có thể nói là tất cả các bạn trẻ lên đó, thầy thấy trong bạn nào cũng có một cái hạt giống từ ái, yêu thương những người xung quanh cả. Mà đặc biệt là khi chăm sóc các em cún, hay là gặp những bạn bị tổn thương về tâm lý, tức là được xem là đối tượng yếu thế hơn mình, thì các bạn đến với các bạn đó một cách rất là dễ dàng. Các bạn sẵn sàng bỏ thời gian ra để chăm sóc, các bạn bỏ công sức ra để cõng, để nâng đỡ tinh thần, các bạn sẵn sàng để mà ngồi bên cạnh để nghe những cái người bị tổn thương tâm lý nhả những cái năng lượng tiêu cực ra. Mà các bạn cảm thấy cuộc sống thật là có ý nghĩa, cảm thấy những ngày mà mình trải nghiệm ở đây thấy làm cho mình trưởng thành hơn, trở thành một người đàn ông hay là một người thiếu nữ hơn. Vậy cho nên rằng là ở trong tất cả các bạn trẻ mà chúng ta đang phiền trách hay là đang chưa có hài lòng đó, thầy tin rằng bạn nào cũng có những cái hạt giống từ ái sâu thẳm bên trong. Chỉ cần là người lớn chúng ta tạo ra được những môi trường kiên nhẫn chăm sóc tưới tẩm những hạt giống đó, thì các bạn đều có thể trở thành những người tốt giúp ích cho xã hội cả. Chỉ cần có môi trường đúng cho lên chỗ thầy mang lên cho thầy, cho gặp thầy, ở với thầy một thời gian. Chúng ta có nhiều cách khác nhau, có nhiều môi trường khác nhau. Con chọc thầy chút xíu thầy thôi. Thầy có nhớ là nhạc sĩ Trịnh Trung Kiên có một cái bài, cái thời dịch đó tụi thầy cũng có liên lạc với nhạc sĩ để xin cho được cái bài hát đó. Và hôm nay thầy cũng có mời Phạm Anh Duy sẽ hát bài này để diễn đạt một người trẻ đứng trên tòa nhà cao nhìn xuống đường phố,

Xin cảm ơn ca sĩ Phạm Anh Duy. Cảm ơn em. Thật ra sống cho riêng mình cũng chưa hẳn là lỗi. Vì mình hay đề cao cái việc là phải sống vì người khác á. Nhưng mà trong quá trình chữa lành vết thương tâm lý thì các nhà chữa lành và như là thầy đây cũng nhận ra rằng là phần lớn người ta bị tổn thương là vì người ta chưa có biết thương mình. Trước khi mình muốn thương yêu ai đó thì mình phải thương mình đầy đủ. Thành ra nhà sĩ Trịnh Trung Kiên có đề nghị cái câu cuối bài hát này nên sửa lại là phải thương mình trước, nhưng mà phải thương một cách đúng đắn. Nó nếu không nó sẽ rơi vào cái sự vị kỷ hay là trở thành những căn bệnh lớn như là ái kỷ, tức là mình chỉ cung phụng cho những cái khát khao mong cầu của riêng mình mà mình không có để ý gì đến những người xung quanh. Và chúng ta từng biết là những giai đoạn tuổi trẻ đôi khi chúng ta háo thắng nè, chúng ta muốn được thể hiện, chúng ta muốn được chứng tỏ, và đôi khi chúng ta lờ đi một số cái nguyên tắc xã hội hay là nguyên tắc vận hành của trời đất. Trong đó là có cái này mới có cái kia, có gia đình, có hàng xóm, có cộng đồng, có xã hội thì mới có mình. Còn nếu mà tất cả những yếu tố đó tan biến đi thì mình đâu thể nào tồn tại được. Cho nên từ đó con người mới phải có trách nhiệm, hoặc là con người phải hiểu được rằng là bạn không phải là một cá thể có thể tồn tại độc lập được. Bạn muốn có mặt trong cuộc đời này thì bạn phải nương tựa qua lại với các yếu tố khác. Như vậy thì cái việc mà bạn cho đi, bạn hiến tặng có thể xem là một hành động cao thượng, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì thấy rằng đó cũng là một cái bổn phận trách nhiệm bình thường thôi. Tại vì mỗi ngày trong đời sống á, không thể nào chỉ do cái đồng lương của mình mà mình có thể tồn tại với đất trời này được. Chúng ta còn nhớ đại dịch cũng vừa mới đi ngang qua đây thôi. Những người có quyền lực, những người có địa vị, những người có rất nhiều tài khoản, có rất nhiều tài sản, thì họ cũng đều có thể trở thành nạn nhân của cái con virus kinh khủng đó. Nó có thể làm cho mình bị tổn thương, nó có thể làm cho mình bước ra khỏi cái thế giới này bất cứ lúc nào. Vậy nên rằng là mình phải nhờ cộng đồng, phải nhờ xã hội, phải nhờ rất nhiều bàn tay yêu thương nâng đỡ, bảo vệ, chở che mình thì mình mới có thể tồn tại cho đến bây giờ. Vậy nên cái việc mà mình cho đi, mình hiến tặng để làm cho những người xung quanh mình vượt qua những cái cơn khổ đau, những cái khó khăn, để làm cho đời sống của họ ngày trở nên một tốt đẹp hơn, cũng chính là một phần của đời sống của mình. Vì mình không thể nào sống một đời sống có tự do, có hạnh phúc khi mà mình thấy những người thân trong gia đình của mình hay là hàng xóm, cộng đồng xã hội mình điêu tàn rồi hủy diệt hay là có quá nhiều đau khổ được. Cho nên mình là một thành phần của xã hội. Đây là một cái thấy cần phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhất là ở giai đoạn tuổi trẻ, giai đoạn chúng ta dành quá nhiều cái cơ hội để phục vụ cho cái tôi của mình, để mình nghĩ rằng là mình phải có cái này cái kia, mình phải trở thành ông này bà nọ, mình mới có cái vị trí trong cuộc đời này, thì sau đó mình mới quay về, mình mới giúp đỡ, mình mới cho đi những người thân xung quanh. Nhưng mà chừng ấy có thể là những người thân yêu của mình không còn nữa. Nhưng mà thấy Khánh có thấy rằng là trong cái cây tình yêu, cái cây thương yêu, ngoài chất liệu của cái sự hiến tặng, cái sự cho đi đó, thì nó còn có một cái thứ chất liệu nữa, nó thách thức, nó phải có trong một cái tình thương yêu. Theo Khánh đó là cái chất liệu gì? Có vẻ như ngoài hiến tặng ra thì chúng ta cần phải sớt chia, phải không thầy? Phải sớt chia. Cụ thể là như thế nào? Theo Khánh hiểu sớt chia là sao? Mình đủ đầy để mình chia sẻ một cái điều gì đó đến với người khác, và mình đồng cảm, mình chia sẻ cả cái sự vui buồn với họ. Cái đó là khó đó Khánh. Dạ. Thí dụ như là mình có những cái món quà, hay là mình dư ra những cái tài sản á, hoặc là mình có nhiều thời gian, có nhiều năng lượng mà mình cho đi á, mình không có ảnh hưởng gì mấy, thì chuyện đó nó khá dễ. Còn ở đây nó có một cái thách thức rằng là cái người bên kia họ không cần mình cho thêm một cái gì nữa. Họ không cần tài sản của mình, họ không cần địa vị của mình, họ không cần bất cứ một cái món tiền nào của mình cả. Mà ở đây họ đang rất là có vấn đề. Họ có rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Họ cần được ai đó giúp họ lắng nghe, làm sao đó để thoa dịu, để xoa đi những cái nỗi khổ niềm đau đó. Tức là trong một cái liên hệ tình cảm, nếu được gọi là true love, là một cái tình thương yêu đích thực, như là cha mẹ thương con cái, hay là vợ chồng, hay các liên hệ lứa đôi, hoặc là các mối liên hệ khác, một trong những cái điều mà có thể xác nhận là người đó họ thật sự có một cái liên hệ sâu sắc với mình, đó là trong những lúc hoạn nạn họ không có bỏ mình. Trong những lúc mà mình rơi xuống những cái cung bậc rất là thấp, mình mắc kẹt ở trong đó, mình mất phong độ hoàn toàn, mình không còn tỏa sáng, tỏa hào quang như trước đây nữa, mà họ vẫn có mặt ở đó. Họ có mặt ở đó tức là họ phải chấp nhận đau đớn cùng với mình. Họ muốn chia sẻ cái năng lượng đó với mình. Họ bước vào một cái vùng tâm tối cùng với mình để đưa tới một cái cánh tay, để chia sớt cùng với mình bằng tất cả những khả năng mà họ có thể có được. Thì một cái người như vậy đó, nó sẽ thể hiện được cái tình thương yêu của họ sâu sắc hơn là ở cấp độ 1, ở cấp độ là mình chỉ hiến tặng thôi. Thì ở đây là tôi sớt chia cùng với anh. Anh có những cái nỗi khổ niềm đau nào, tôi muốn được đồng hành, tôi muốn được lấy đi một phần đem về phía tôi, hoặc là tôi sẽ đem hết tài năng của mình ra, thời gian, công sức, kể cả cái tôi của tôi nữa, để cùng với anh sớt chia những cái gánh nặng mà anh đang đeo mang đó, để làm cho cuộc đời anh nhẹ hơn. Miễn làm sao anh có thể cười được, nói được, đi làm được, có thể tương tác với xã hội như là một thực thể sinh động màu nhiệm được, thì như vậy tôi mới cảm thấy an tâm, tôi mới cảm thấy hạnh phúc. Thì như vậy mới chứng tỏ là một cái tình thương yêu sâu sắc đích thực. Khánh có thấy như vậy không? Dạ, thật khó để làm như vậy khi mà chúng ta đều là người bình thường, và chúng ta cũng có những cái nỗi niềm riêng của mỗi người, những cái niềm vui, nỗi buồn. Thì làm sao mà... Nhưng mà mình đâu phải lúc nào cũng yếu đâu Khánh. Dạ. Cũng có những lúc mình mạnh nè. Dạ. Có những lúc mình tràn đầy năng lượng. Thầy nghĩ rằng là... Thầy biết là... Khánh biết, Khánh muốn nói thầy rằng là để có thể lúc nào mình cũng sẵn sàng để sẻ chia những cái nỗi khổ niềm đau người khác thì nó quá khó. Nhưng mà mình có thể chọn một cái gói khác. Đó là những lúc mình tràn đầy năng lượng đó, thì mình nên nhìn qua, nhìn rất gần những người xung quanh mình xem có ai đang kêu cứu không, có ai đang ngồi trong bóng tối một mình không, đặc biệt là con cái của mình hay là những người thân yêu của mình. Chỉ cần mình cất chiếc điện thoại, chỉ cần mình có mặt trọn vẹn trong căn nhà của mình, chỉ cần mình có mặt một cách tỉnh thức để quan sát sâu sắc mọi thứ xung quanh, thì mình có thể phát hiện ra là xung quanh mình có rất nhiều người đang có khó khăn, đang có vấn đề. Họ không cần quyền lực của mình đâu, họ không cần tiền của mình đâu. Đôi khi họ cần một sự có mặt thôi. Chỉ cần lắng nghe một tách trà, hoặc là vài lời an ủi vỗ về, cũng có thể giúp cho họ xoa dịu rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Thương là phải hiện diện ở đó, không thể nào không có mặt được. Và thật sự sống cho riêng mình theo một cái nghĩa tích cực là mình phải ổn thì có thể mới có thể lo được cho những người xung quanh mình, đúng không ạ? Mà không biết khi nào mình mình mới ổn đích thực đó Khánh. Cho nên là mình phải thường xuyên quay về để rà soát lại con người của mình. Thí dụ như là bây giờ mình có đang ổn không? Nếu mình ổn thì mình đừng có nhắc điện thoại nữa. Phải lúc nào mình cũng đụng tới công việc, lúc nào mình cũng kết nối với những người ở rất xa, mà hãy quay về với thế giới thực tại này, trong rất gần, để nhìn thấy là mùa xuân cũng đã đi qua rồi, mùa thu cũng đã đến, và những người thân mình đã không còn tươi vui nữa. Họ có thể cũng đang chuyển mùa, bước vào những giai đoạn trầm cảm, bước vào những cái khó khăn, mà rất cần sự có mặt một cách rất là bình an, một cách rất là chân thành cùng với mình. Đôi khi chỉ là cùng đi với nhau trên những con đường, đôi khi chỉ là ngồi bên nhau uống những tách trà, mà sự có mặt đó một cách trọn vẹn cũng ủi an rất nhiều những cái khoảng chơi vơi trong lòng họ. Vì những người thân yêu của mình đó, đôi khi họ cũng không biết họ đang bị cái gì, và làm sao để vượt thoát những cái tình trạng khổ đau đó. Nếu mình là một cái người bạn đồng hành, những người thân thiết nhất,

Xin cảm ơn ca sĩ Phạm Anh Duy ạ, một lần nữa rất tuyệt vời. Nghe những cái giai điệu mà nghĩ cảm giác mình có thể ngồi với người mình thương và để nhìn thời gian trôi qua, đúng không thầy? Nãy giờ chúng ta nói về việc mình có mặt, mình hiện diện, mình sớt chia tình thương với những cái người xung quanh, mình giúp đỡ họ. Nhưng mà đôi khi không phải người nào cũng lắng nghe mình, hoặc là mình muốn giúp đỡ đấy, muốn lắng nghe đấy mà họ không nói, hoặc là họ cứ bám chấp vào những cái điều mà họ cho rằng là đúng. Ở vai trò là một người tham vấn và trị liệu thì chắc chắn là thầy sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế này. Mình sẽ làm như thế nào nếu mình muốn giúp đỡ người ta mà người ta lại không muốn mình giúp ạ? Khánh, thầy nghĩ là để giúp một cái người nào đó họ đang trong một cái tâm trạng rất là khó khăn á, thì mình phải có rất nhiều điều kiện, tức là đòi hỏi mình phải có một số cái điều kiện sau đây thì mình mới có thể giúp đỡ được họ. Trước hết là họ phải thấy được cái sự có mặt của mình là vô hại, họ thấy mình có thể giúp đỡ được họ, chứ không phải là mình là một cái năng lượng rất là ghê gớm, rất là nguy hiểm. Thì khi mình xuất hiện như vậy làm chỉ làm cho họ sợ thêm thôi. Thầy nhớ mỗi lần nói đến đây thì hay nên nhớ đến một cái hình ảnh là ngày xưa thầy có cứu một cái con cò, nó bị vướng phải một cái túi ni lông chứa đầy nước á. Thì lúc đó nó đứng cách cái bờ hồ khoảng chừng 15 mét thôi, thì thầy đang chạy bộ ngang qua thì có một cái cô thiếu nữ người Mỹ có ra tín hiệu đến để cứu. Nhưng mà khi thầy vừa đến thì cô nôn quá, cô thương con cò, cô đứng chờ đã lâu, nhưng mà chắc là lúc đó một mình cô không có dám, thì cô mới nhảy xuống hồ. Thì cái mặt nước nó bị xáo động làm con cò nó giật mình, nó hoảng vía nó bay đi. Thì thầy chưa kịp can ngăn á, thì thấy con cò nó đáp xuống lại một lần nữa. Có thể là đêm qua trong lúc nó lúi húi nó săn mồi thì cái túi ni lông chứa đầy nước trôi đến ngay cái cổ của nó, và nó lấy lên thì nó vướng phải cái túi đó, và nó đã kiệt sức rồi, cho nên là nó không có bay đi đâu xa được cả. Thì cô gái đó mới sấn thêm vài bước nữa, thì lần này con cò nó giật mình thật sự, và nó hoảng vía, nó vỗ cánh bay luôn. Thì thầy mới nói với cô rằng là cái công viên này nó rộng lắm, thôi thì chúng ta cố gắng thử đi tìm xem, có thể là nó cũng chỉ còn ở đâu đó đây thôi. Thì quả thật là khoảng nửa giờ sau á, thì tụi thầy phát hiện là con cò nó cũng ở dưới cái hồ, mà nó ở một cái vị trí khác, nó nấp với một cái tàn cây, rất là run rẩy, rất là sợ hãi. Thì lần này nó đứng cách bếp hồ chừng khoảng 3-4 mét thôi. Thầy mới năn nỉ với cô gái đó là hồi nãy cô đã ra tay rồi không thành công, thôi lần này cô nhường cho tôi đi. Thì cô đồng ý. Và thầy lúc đó đã là một nhà chữa lành rồi, cho nên là thầy biết rất rõ là một đối tượng đang bị tổn thương, đang rất là sợ hãi như vậy đó, thì mình phải có một cái cách tiếp cận rất là khác, rất là đặc biệt. Cho nên là thầy đã đi những bước chân rất là nhẹ nhàng, từ tốn, giống như là mình đang đi thiền hành vậy. Và với một cái ý thức rất là rõ rệt là mình nói thầm trong bụng là bạn hãy đứng yên đó, mình có mặt ở đây là để giúp đỡ bạn chứ không có làm hại bạn đâu, và bạn hãy cho mình cái cơ hội để giúp đỡ bạn nhé. Và thầy duy trì cái suy nghĩ đó liên tục, từ ở trên, từ đằng xa rồi đi tới gần tới mép hồ, rồi nhẹ nhàng bước xuống từng bước rất là khoan thai, từ tốn, với cái sự nhiệt tình và cả cái sự cẩn trọng, rằng là mong con cò nó vẫn đứng yên đó để cho mình giúp đỡ. Thì quả thật là con cò nó dường như là nó nghe được cái tín hiệu của mình, nó cảm nhận được cái nguồn năng lượng của mình đến đó, và nó đã đứng yên đó cho mình lấy cái túi nước ra. Và lúc đó thầy có gọi cái cô người Mỹ đó đến để sờ lên con cò một chút cho thỏa niềm thương xót, rồi mới để cho con cò nó bay đi. Và khi lên trên bờ ngồi thì cổ mới buông ra một câu rằng là con cò mà nó cũng kỳ thị nữa ha. Sao nó cho đàn ông cứu mà nó không cho phụ nữ cứu? Tại thầy đẹp trai đó. thì mới nói với cổ là thật ra thì cả hai chúng ta đều có lòng thương con cò hết, chỉ có điều là cái cách tiếp cận của chúng ta nó có khác nhau, cho nên con cò nó đã chọn cái sự tiếp cận nào nó cảm giác an toàn nhất. Thì lúc đó cô gái đó mới buông ra thêm một câu nữa là trời ơi, cứu một con cò cũng không phải dễ nữa. Thì mình thấy cái việc mà mình tiếp cận một cái người thương yêu của mình á, nhất là người đó họ rất là thân với mình, họ có ít nhiều những cái thành kiến với mình á, mà mình đóng vai một cái người muốn giúp đỡ đó, đôi khi cái cục tự ái của họ nó trào lên trước rồi. Do cái cách nói của mình, cái cách thể hiện của mình đó, làm cho họ cảm giác rất là khó chịu, rất là không thoải mái, hoặc là không có an toàn. Thành ra cái điều kiện đầu tiên là mình muốn giúp ai đó, thì mình phải xét lại xem là mình tuy có lòng rồi, tuy có sự thành tâm rồi, nhưng mà cái năng lượng xuất hiện của mình đó, tại thời điểm này nó có ổn không. Rồi làm sao để mà mình làm cho bên kia cũng thấy được cái sự thành tâm của mình, thấy được sự có mặt của mình là vô hại, thấy năng lượng của mình rất là bình an. Rồi khi mà mình đến được bên người đó đó, mình phải ngồi xuống lắng nghe trong một cái tư thái làm sao để người đó cảm giác rất là an toàn, cảm giác rất là bình an, cảm giác được che chở. Thì lúc đó họ mới mở lòng ra, mới hy vọng là họ sẽ mở lòng ra để chia sẻ với mình. Tụi thầy đây thì thật ra là cũng là những người tu luyện mà luôn luôn dự trữ sẵn những cái nguồn năng lượng bình an, nhưng mà có khi cũng có những trường hợp người ta cũng không có tin tưởng mình. Các em trẻ nhiều khi được cha mẹ đưa đến một cách kiểu như áp đảo đến, các em nó không có phản ứng kịp. Thoạt đầu tiên là các em nhìn mình, các em có cái phản ứng, các em không có muốn gặp, các em không có muốn mở lời, các em không có muốn lắng nghe gì cả. Thì những lúc đó tụi thầy thường là không có chọn giải pháp là mình dùng lời nói nữa, mà tụi thầy chọn giải pháp là chuyển đổi năng lượng. Tức là có thể tìm một cái bạn nào đó ở trạc tuổi nè, rồi có một cái năng lượng tương đồng, bạn bị tổn thương phải cảm được cái bạn mà sắp đến giúp đỡ đó, rồi rủ nhau chạy bộ, rủ nhau leo đồi, rủ nhau chơi với cuốn, rủ nhau chơi đủ loại thể thao, miễn làm sao để hai bên tiếp cận được với nhau, làm sao để cho cái người bị tổn thương họ dịch chuyển cái năng lượng của họ từ một cái năng lượng xám xịt tiêu cực để bật lên một cái năng lượng khá hơn một chút, tích cực hơn. Rồi họ có thể uống trà được, họ có thể ăn được, họ có thể nhìn ngắm mặt trời được, họ có thể nói chuyện bình thường được. Thì trong một cái năng lượng mới họ được sinh ra đó, thì lúc đó họ có thể mạnh mẽ hơn một chút, họ sẽ dễ chấp nhận mình hơn, họ sẽ dễ mở lòng ra hơn. Còn lúc đó họ ở một cái vùng năng lượng rất là thấp á, thì mình không nên yêu cầu họ bất cứ điều gì cả. Thậm chí càng nói càng sâu, càng triết lý thì họ càng đáng sợ, và họ muốn bít lỗ tai lại, họ không muốn nghe gì nữa cả, vì lúc đó năng lượng của họ đã cạn kiệt rồi. Cứu một, giúp một người thật sự là không dễ dàng tí nào. Trường hợp trong nhà mà như thầy thì thầy vừa nói là nhờ một cái bạn trẻ khác để tạo nguồn năng lượng gần gần, nhưng trong một mái ấm giữa hai người với nhau, chỉ có hai người thôi à, mình muốn giúp người bạn đời của mình, hoặc là mình muốn giúp cái người partner, người đối tác của mình, hoặc là mình muốn giúp người thân của mình, mà chỉ có hai người với nhau thôi, thì thực sự là có phải là mình phải hơi dấn thân, hơi hy sinh một chút không thầy? Điều quan trọng là mình có thật sự muốn giúp hay không. Nếu mà mình muốn giúp á, thì mình để chiếc điện thoại qua một bên, mình gác lại hết mọi công việc, mình hãy có mặt một cách trọn vẹn ở nơi đó. Và mình phải ý thức được rằng đây là cái cơ hội hiếm hoi người đó cho mình, để mà mình đi vào trong cõi lòng của họ, để được lắng nghe, để được tháo gỡ. Và nếu mà mình manh động, mình không có kiểm soát được năng lượng tiêu cực của mình, có thể người đó sẽ đóng bít cơ hội lần này, để rồi sẽ không còn cơ hội lần nào nữa. Và tụi thầy các nhà chữa lành cũng luôn nhắc nhở bản thân mình như thế. Đây là cơ hội duy nhất để có thể mà người đó trao cho mình một cơ hội để giúp đỡ. Cho nên là thầy khuyên là trong những lúc đó đó, mình nên tắt điện thoại, mình nên dừng lại mọi suy nghĩ về tương lai, về quá khứ. Làm sao để mình được trở về với con người trọn vẹn nhất của mình, trở về với một cái thực thể sinh động màu nhiệm nhất, để mắt mình nhìn là thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại. Mình có thể cười được, mình có thể thư giãn được, mình có thể tặng cho người kia một cái nguồn năng lượng bình an được. Và lúc đó mình sẽ dư sức để kiểm soát những con quái thú ở bên trong của mình. Vì trong mỗi chúng ta đều có những tham sân si nè, đều có những cục tự ái. Mà nếu như bên kia họ thấy mình lượm thượm, họ thấy mình ra vẻ, thấy mình thể hiện, thấy mình năng lượng bất an quá đó, họ có thể phán ngay một câu rằng là: tôi không cần anh giúp đỡ nữa, tôi không thích nhìn cái bộ mặt của anh nữa, tôi chán anh lắm rồi. Thì có thể lúc đó mình sẽ tự ái, mình sẽ lùi bước. Và nếu như mình có một cái sự thực tập quay về trọn vẹn, thì mình phải biết rằng là trong tình thương á, không có chỗ cho sự tự ái. Nếu mà mình tự ái thì có thể là mình mất đi một cơ hội để giúp đỡ người thương của mình, hoặc là mất hẳn người thương của mình. Và thầy đã viết xuống 4 câu thơ, bản thân thầy cũng thấy rất là xúc động, gửi tặng một số các bạn có những cái rạn nứt trong hôn nhân. Họ đã từng hy sinh tất cả để có nhau, họ đã vượt qua bao nhiêu cái rào cản, bao nhiêu cái thử thách để được sống chung với nhau 5 năm, 10 năm. Để rồi khi một bên có khó khăn tràn lấp, một bên cứ mãi mê lo công việc, không có quan tâm, không thấy những cái mùa thu tàn tạ bên trong người thương của mình. Rồi khi người thương mình kêu cứu quay về thì mình mang một cái tôi to đùng để mà phán xét, để mà lên án, để mà buộc tội. Tại sao em không như thế này, tại sao em không như thế kia, tại sao em đòi hỏi tôi nhiều quá vậy? Là tại vì người đó đang đứng trên một cái vị trí của một người đang mãi mê công việc, với những công danh, với những cái sự công nhận, với sự nể phục. Họ quên bật lại cái kênh thương yêu vốn có ở trong họ. 4 câu thơ đó là: biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau, rồi 100 năm nữa, em đâu và tôi đâu. Mà đôi khi thầy cũng đọc những câu thơ này để nhắc nhớ bản thân mình, đừng có giận người đó, dù người đó có làm càn, dù người đó có hống hách kiêu ngạo, dù người đó có xúc phạm gây tổn thương mình, thì mình biết rằng có thể ngày mai mình với người đó không còn cơ hội để gặp nữa. Thì lúc đó mình giận ai, mình trách ai, mình có muốn tha thứ cho họ cũng không thể tha thứ được. Cho nên lúc nào cũng nhắc bản thân mình là cơ hội có mặt với nhau là vô cùng quý hiếm. Hãy tận dụng những cơ hội đó để làm được cái gì tốt đẹp nhất cho nhau thì làm, chớ hạn chế tối đa việc làm tổn hại cho nhau. Như là một cái câu chuyện mà thầy muốn sắp kể cho đại chúng nghe cùng với Khánh nghe, một câu chuyện có thật xảy ra trong cái mùa đại dịch cách đây 2 năm. Thì đây là một người bạn, một người học trò rất là thân của thầy. Anh chàng đó là một bác sĩ ở New York. Rồi hai vợ chồng thì đều là bác sĩ cả, và họ là bác sĩ rất giỏi. Và họ vì là một bác sĩ giỏi cho nên là họ lại chú ý tới business, tới thương mại nhiều hơn. Họ có nhiều điều kiện để phát triển về thương mại, rồi họ mở phòng khám riêng, rồi họ có nhiều dự án. Ngày mỗi ngày mỗi người đều giỏi, đều nổi tiếng, đều làm ra nhiều tiền. Cái khoảng cách giữa hai bên ngày một xa dần. Họ không có thời gian để ngồi ăn cơm cùng với nhau, với con. Họ không có thời gian để nhìn những cái mùa thu ở trong mắt của mỗi người. Họ không thấy những cái nỗi khổ niềm đau bên trong. Ngồi xuống là bàn tới công việc, hồi xuống là nói đến cái chuyện thành công của người này người nọ. Để rồi khi mà đại dịch diễn ra đó, thì người vợ được đánh thức cái tình yêu thương đối với cộng đồng. Người vợ quyết tâm mới đi vào trong tâm bão, tham gia cùng với đội ngũ y bác sĩ để giúp đỡ bệnh nhân, và mắc kẹt luôn ở trong đó. Còn người chồng thì được người vợ đề nghị là đem con đi về quê, đi lánh nạn, tìm một cái nơi an toàn. Và cái câu chuyện đó vô cùng thương tâm. Thì cái câu kết, đoạn kết của câu chuyện thôi để vở kịch sẽ kể tiếp cho chúng ta. Xin mời đại chúng thưởng thức. Mời quý vị cùng đến với một vở kịch ngắn mang tựa đề là Chỉ Cần Em Vẫn Còn Đây, được soạn từ bài thơ cùng tên của thầy Minh Niệm, qua tài năng diễn xuất của hai diễn viên Vân Trang và Huỳnh Đông. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Là thời gian này tụi mình dành hết cho công việc, nhưng anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó. Bác sĩ tài giỏi của em. À, bận thì bận, anh cũng phải hỏi thăm hai đứa con mình mỗi ngày nha, để tụi nó còn có thêm động lực mà phấn đấu học hành. Em còn đang đau đầu giải quyết mấy cái hợp đồng khó, sẽ nói chuyện với anh sau nha. Hôn anh. Nữ doanh nhân thành đạt cứ yên tâm, tập trung vào công việc kinh doanh của em đi nha. Anh chăm sóc các con được mà. Mà anh nghĩ hợp đồng khó cỡ nào thì bà xã của anh cũng sẽ giải quyết một cách rốt ráo thôi mà. Ngoài tình yêu, trong anh còn có cả sự ngưỡng mộ dành cho em nữa. Cố lên nha, anh yêu em. Chắc hôm nay về trễ. Hôm nay nhiều ca bệnh quá. Em cũng chuẩn bị xoay học cấp. Có gì anh nhắn tin nha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Em ơi, hôm nay em phải tăng ca rồi. Anh chưa về kịp. Em mới vừa lên máy bay được thôi. Anh nhắn tin đi, lát nữa em sẽ đọc. Mẹ ơi, mẹ ơi, sắp tới sinh nhật của con rồi. Vợ anh cố gắng lên nha. Hôm nay lại về trễ nữa rồi. Đừng buồn anh nha. Em lúc nào cũng cố gắng đây. Nhất định em sẽ ký được cái hợp đồng này. Ba ơi, mẹ ơi, khi nào về nhà vậy? Cả nhà mình cố gắng lên. Qua khỏi giai đoạn này á, cả nhà mình sẽ cùng đi du lịch nha. Anh ơi, khoan đã. đang bùng lên ở khắp nơi. Anh và các con nhớ cẩn thận. Em hả? Em đến sân bay rồi phải không? Vậy anh cầm sẵn trên tay rồi nè. Em đang ở đâu? Anh, em không thể đi cùng anh và các con được. Vợ, em nói cái gì vậy? Anh biết là em tới sân bay rồi. Em đang ở đâu? Vợ. Nhưng mà bây giờ mình không gặp nhau được. Bởi vì gặp nhau rồi, em biết chắc rằng anh sẽ không thể nào để cho em ở lại. Em nói cái gì vậy vợ? Không phải là vợ chồng mình đã thống nhất với nhau là cả nhà cùng đi tránh dịch sao? Em cũng thử biết bên đó gia đình anh có một ngôi nhà ở hơn vùng hẻo lánh. Ở đó người ta phòng chống dịch cũng tốt hơn bên này mà. Em muốn ở lại bệnh viện cùng với những người đồng nghiệp cũ. Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, họ rất cần những người có chuyên môn để tham gia vô tuyến đầu. Em không thể nào từ chối được. Vợ, nếu em quyết định như vậy thì anh sẽ ở đây cùng với em. Không được, các con đang rất là cần tụi mình. Tụi nó còn nhỏ lắm. Em biết nghĩ tới các con, vậy tại sao em không đi cùng anh và các con? Vợ, nếu như không có em, họ có những người khác, rồi họ sẽ vượt qua được thử thách này mà. Vợ, anh biết em đã tới sân bay rồi, em làm ơn cho anh gặp em đi được không? Anh quên rồi sao? Em cũng từng là một người bác sĩ giống như anh. Ngay lúc này đây, lương tâm và trách nhiệm của mình như thế nào, bản thân mình hiểu rõ hơn ai hết. Em và anh phải chia nhau ra. Chuyện gia đình, trách nhiệm với xã hội, phải không anh? Anh hãy thay em chăm sóc cho các con nha anh. Em đi, khi nào dịch tạm ổn em sẽ về. Anh nè. Em hả? Em đây. Ủa, vợ ơi, anh nghe hơi thở của em không có được bình thường. Em mệt lắm phải không? Tình hình bây giờ ca bệnh tăng khắp nơi, tất cả các bệnh viện đều quá tải hết. Anh biết là trong tình hình căng thẳng này em không cầm điện thoại được nhiều, nhưng nhớ lời anh, luôn phải giữ sức khỏe nha. Mỗi ngày em nghỉ ngơi được mấy tiếng vậy hả? Anh và các con khỏe không? Anh và các con vẫn khỏe, tất cả mọi chuyện đều ổn hết. À, bây giờ anh có thể quay trở lại bệnh viện với em được rồi nè. Vợ, em sao vậy? Em mệt, nó tấn công em một tuần rồi. Vợ ơi, vợ, cho anh gặp em đi. Vợ. Trời ơi, em sao không nói cho anh biết gì hết vậy vợ? Em sợ anh và các con sẽ lo lắng. Nhưng mà em ơi, không sao đúng không em? Không sao đúng không em? Con virus này nó có là cái gì chứ? Vợ anh giỏi mà, vợ anh là một doanh nhân giỏi, con là một bác sĩ giỏi nữa. Em sẽ... Đúng rồi, em chiến thắng được nó rồi. Em gọi điện cho anh để báo tin đúng không? Em đã chiến thắng được con virus này rồi đúng không vợ? Em sợ mình sẽ làm anh thất vọng. Từ khi nào em cũng không biết nữa. Em trở thành một doanh nhân cũng là từ ý kiến của anh. Em luôn cố gắng mỗi ngày, luôn cố gắng mỗi ngày để anh được vui, để anh cảm thấy tự hào về em. Nhưng bây giờ em sợ lắm. Em sợ tới cái điện thoại em còn không cầm lên nổi. Em sợ sẽ không nghe được giọng nói của anh cùng các con. Em sợ không thể nào nhìn được mặt anh. Từ đó tới giờ có bao giờ em vinh quang như vậy đâu. Dạ nghe anh, Em chưa bao giờ làm ai thất vọng hết. Các con luôn ngưỡng mộ em, luôn thần tượng em, anh cũng vậy. Tất cả mọi người xung quanh đều tự hào về em. Vợ ơi, em phải cố gắng lên. Em hứa anh à, bao nhiêu lâu rồi hai vợ chồng mình không gặp mặt nhau, anh còn nhớ không? Cũng lâu rồi phải không anh? Hồi ở sân bay, mà cũng không, trước khi dịch bùng lên nữa, anh với em cả hai đứa đều bận rộn đến nỗi không có thời gian để dành cho nhau. Anh nhớ hồi ở sân bay đã mua vé sẵn cho cả nhà mình rồi mà em. Sai, em sai rồi phải không anh? Dạ. Dạ. Em có hối hận vì những quyết định của mình? Không. Được làm những gì theo lương tâm và trái tim mình mách bảo, em không hối hận. Nhưng em chỉ cảm thấy tiếc. Em tiếc vì đã rất lâu rồi em không thể nấu cho anh cùng các con một bữa ăn ngon. Cả cách chăm sóc anh em cũng quên đi. Thậm chí chỉ cần ở bên cạnh bóp vai cho anh mỗi khi anh mệt mỏi. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà em cũng không làm được. Dạ. Dạ nghe anh. Rồi cả nhà mình sẽ được gặp nhau. Rồi em sẽ nấu được cho anh và cái đứa con những bữa ăn ngon. Rồi em sẽ được chăm sóc cho anh. Tất cả mọi thứ còn yên nguyên hết trời ơi. Gia đình mình những ở đó, ngôi nhà mình những ở đó. Chỉ chờ em, chỉ chờ em quay về thôi. Dạ. Giờ mình sẽ có nhiều thời gian hơn để tổ chức cho các con những bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Phải không anh? Phải. Con bây giờ cao hơn bao nhiêu em cũng không biết. Chồng ơi, trai anh có thêm bao nhiêu nếp nhăn nữa em cũng không rõ. Nghe anh, cố lên. Bây giờ là lúc em cần phải nghỉ ngơi. Cố lên em. Nghỉ ngơi. Giờ em đã được nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ấm bên cạnh những người đồng nghiệp thân thương. Và còn dạ. Dạ. Được nhìn thấy anh. Dạ ơi. Dạ. Trả lời anh đi em. Dạ ơi. Dạ ơi. Dạ ơi. Không. Là mơ. Là mơ thôi phải không em ơi? Là mơ thôi. Tất cả chỉ là mơ. Giờ tôi vẫn khỏe mà anh. Giờ tôi vẫn khỏe mà anh. Giờ tôi giỏi mà. Đúng rồi, bây giờ vợ tôi vẫn đang ở một nơi có đầy đủ thuốc men, bên cạnh những người đồng nghiệp đang cùng nhau giành giật lại từng mạng sống của những người bệnh nhân. Giờ tôi xứng đáng được tình yêu của tôi, của các con, của mọi người. Đây chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ xấu xí. Một giấc mơ méo mó đáng sợ. Vợ ơi, anh không cần gì hết. Anh không thiết tha gì hết vợ ơi. Anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi. Anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi. Vợ ơi, vợ ơi, chỉ cần em vẫn còn đây, Minh Niệm. Dù cuộc đời đã tạm ngừng ném ra những cơn giông tố, nhưng cây bàn trước sân nhà vẫn rưng rưng tuôn dòng lá đổ, gọi thầm em hãy về đây. Chỉ cần nhìn thấy em nở nụ cười rạng rỡ mỗi sớm mai, chỉ cần nhìn thấy em ngồi bình yên tựa êm đềm vào hơi thở, chỉ cần có mặt đó cho nhau và vẫn nhớ phút giây này có nhau. Ai nghĩ đời người cũng ngậm ngùi như cỏ dại tựa non cao, một thoáng tàn phai chưa kịp trọn dấu hài trên đường dài thế hệ. Tưởng có tới 300-400 năm để tha hồ dâu bể, mãi mê trò nhục vinh nhân thế, bỗng giật mình em đâu. Từ bao giờ tôi và em không thể ngồi xuống cởi lòng chân thật với nhau? Từ bao giờ tôi và em kiêu hãnh trong chiếc vai người bận rộn? Từ bao giờ tôi và em ngượng ngùng khôn lớn, không ngớt gây cho nhau trắc trở, ngăn cách đôi bờ đúng sai? Nếu đại dịch không lùng sụp qua địa cầu phủ lên màu hủy diệt nơi đây, chắc hai ta vẫn còn ôm chặt cái tôi hung hăng nhảy múa. Nếu không mắc kẹt giữa hai miền phong tỏa, không phải nhọc nhằn níu từng hơi thở, không biết đến bao giờ mới bật thành tiếng khóc quặn lòng thương nhớ xót xa. Hỏi tôi tài cán thế nào mà lại để cho giông bão vùi nát một cành hoa, đã dù dẫn em mắc kẹt vào cái trận mê đồ đuổi hình bắt bóng, ca tụng đến say sưa những trò vui đùa huyễn mộng, bỏ mặc linh hồn đến lãng quên sự sống, đêm về hoang hoại xác xưa. Em đứt nghẹn câu kiều trong tuổi buồn, chắc còn gặp lại trong giấc mơ. Nếu bây giờ đôi ta vẫn chưa chịu nhìn nhau tận mặt, giờ thầm gọi tên em suốt buổi chiều nắng tắt, giữa mịt mù hoang vu tím lạnh, cơn đau buốt ăn năn. Chỉ cần em vẫn còn đây, mà hãy để tôi đương đầu với mọi nguy hiểm khó khăn. Hãy để tôi thay em vào vùng cách trở thiếu hụt oxy, chiến cùng virus. Hãy để tôi ra đi vì bao người cần có bàn tay em phục dược. Con thơ cần em mới lớn lên được. Hãy chơi lại trò đổi vai. Cả những nỗi buồn mà em mang, thương em nuôi hy vọng, thương em ôm mưa mộng, thương sao cây ngọc lan trước gió ngàn, thương ta sao bồi hồi mãi đến khi nào lại vui, có những đêm chờ xa trời buồn thiu, thương ta vẫn còn đi mãi ấp ôm nỗi nhớ bi hài, đời thoáng chốc cớ sao chẳng thương nhau, chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời, nụ cười khiến anh bỗng quên đi ngàn điều lắng lo xa vời, người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều, hiên nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em rất nhiều. Thương ta sao bồi hồi mãi đến khi nào lại vui, có những đêm chờ sáng trời buồn thiu, thương ta vẫn còn đi mãi ấp ôm những nỗi bi hài, đời thoáng chốc cớ sao chẳng thương nhau, chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời, nụ cười khiến anh bỗng quên đi ngàn điều lắng lo xa vời, người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều, hiên nhà lắng nghe thời gian trôi trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời, nụ cười khiến anh bâng quên đi ngàn điều lắng lo xa vời, người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều, hiên nhà lắng nghe thời gian trôi Cảm ơn Hồ Tiến Đạt. Đạt ơi, ở lại chút xíu. Mình giao lưu chút xíu với Đạt nha. Cảm ơn em rất nhiều, rất tuyệt vời. Gặp Hồ Tiến một lần nữa, một tràng vỗ tay cho Hồ Tiến Đạt đúng không ạ? Hồ Tiến Đạt là một cái tên xuất hiện rất nhiều trong các cái chương trình của thầy Minh Niệm. Lần nào anh cũng thấy em và lần nào em cũng có những cái chia sẻ và những cái giai điệu bài hát rất là cảm xúc. Thì không biết đến với chương trình lần này thì em cảm thấy như thế nào? Và cái bài hát vừa rồi, vì sao mình chọn bài hát này? Lời đầu tiên cho phép Hồ Tiến Đạt được kính chào đại chúng ạ. Thật ra Đạt khi mà quyết định chọn bài hát này, Đạt không có lường trước được là... sau trước khi mình hát lại có một vở kịch như vậy. Và thế là Đạt bước ra đọc bài thơ của thầy Minh Niệm và hát những giai điệu của bài thương do mình sáng tác, cũng trùng hợp là bài Thương và Chỉ Tình Thương Ở Lại đã cũng đã viết nên bài hát đó cũng trong giai đoạn rất là đau thương. Và chắc là xin đại chúng thứ lỗi cho Đạt vì đã để cảm xúc tràn ngập trong những câu thơ và trong bài hát vừa rồi. Cảm ơn Đạt. Mời Đạt và mời một lần nữa mời đạo diễn Tùng Phi của vở kịch vừa rồi quay lại sân khấu được không ạ? Đây là đôi bạn thân ở ngoài đời với thầy luôn là tâm giao. Cảm ơn anh đã đạo diễn vở kịch vừa rồi, rất là ý nghĩa. Không biết là vở kịch thì cũng có sử dụng từ cái câu thơ, bốn câu thơ của thầy đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ thêm một chút là mình đã mất bao lâu để dựng lên vở kịch này, và vở kịch này, và em biết là thầy rất là khó tính, nên là anh dựng vở kịch làm sao mà để hài lòng thầy. Dạ, con kính chào thầy, kính chào quý vị. Thì thật sự là cái con cũng xin được chia sẻ cái điều này cũng chưa bao giờ chia sẻ với thầy. Có nghĩa là để một cái quá trình mà từ hai cái bài thơ mà trở thành hai cái vở kịch trên sân khấu của ngày hôm nay, thì nó là một cái quá trình đối với con, đó là một cái sự thú vị. Thì một ngày đẹp trời thì có nghĩa là thầy nhắn tin Tùng Phi ơi, có chương trình này tham gia với thầy và có hai bài thơ không, và sẽ tương lai nó sẽ trở thành hai cái vở kịch. Đó là cái hành trình của thầy với cái đề bài của thầy dành cho con. Và thì cái đầu tiên vô thì là kết nối được với thầy là điều là nhận được là đó là một cái sự tin tưởng. Và song song đó thì nó nghĩa là anh Khánh cũng vừa mới nói, nó có nghĩa là một cái thử thách và cũng có cái áp lực. Và với cái điều đó thì con cũng rất là cũng muốn thử thách bản thân mình và kết nối với thầy bằng cái việc là thầy đã đặt niềm tin vào con. Và cái trở thành lại, mình sẽ trở lại từ cái điểm xuất phát, có nghĩa là mình sẽ trở thành cái người mà chiêm nghiệm lại hai cái bài thơ này theo cái cách của mình, một cái sự như thế nào đó để mà nó chạm được tới được cái gọi là cái tinh thần chủ đạo của cái bài thơ, rồi sau một cái cảm xúc mà nó neo lại trong cái lòng mình là gì, thì lúc đó mình mới có thể tiếp tục. Thì có nghĩa là đọc là cái bài thơ mà vừa rồi, cái kịch vừa rồi mà thầy và quý vị cũng xem á, thì đối với con thì con neo lại một cái cảm xúc chủ đạo thôi, đó là cái sự nuối tiếc và cái bức rứt của cái người ở lại, chứ không cảm nhận được cái sự mà đau khổ hay là mất mát. Nhưng mà tôi nhớ Tùng nói là sau khi viết xong kịch bản đã, Tùng bị ám ảnh liên tục mấy ngày đúng không? Dạ. Từ ám ảnh là sao Tùng? Viết xong cái cảm giác mình nó cứ buồn man mát. Mình cứ buồn man mát, mình buồn mất 2 ngày, cứ buồn. Cái cảm giác giống như là cái nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Cái việc mà mình bây giờ là cái việc mà bây giờ mình cũng đang trộn rộn. Có những ngày trộn rộn lắm, cứ là lăng xăng hết ngày. Rồi kết nối gặp được một cái người để mà mình đang muốn gặp cũng chưa sắp xếp được. Thì nó có cái cảm xúc đó. Tự nhiên mình thấy cái mình đồng cảm với cái người ở lại, cái người chồng ghê luôn. Đó thì nó cũng phải từ từ mình cũng phải cân bằng lại chút xíu. Thì nó rất là trùng hợp với cái bài Thương của Hồ Tiến Đạt được viết trước đó rồi, rất là lâu đúng không? Một thời gian trước. Và Đạt thích cái từ thương như thế nào Đạt? Dạ, bài Thương thật sự là con viết qua một cái đơn đặt hàng của một bộ phim, đó là phim Cây Táo Nở Hoa. Thì trong phim Cây Táo Nở Hoa thì con có viết hai bài, đó là bài chủ đề Cây Táo Nở Hoa và bài Thương này. Thì con thấy cảm động trước những cái thước phim của anh Thái Hòa và chị Hồng Ánh, cho nên con viết cho bộ phim đó. Và cũng thật là tình cờ khi cái giai đoạn mà cách đây 3-4 năm khi mà đại dịch bắt đầu xuất hiện, thì con cứ nghĩ mãi về chữ thương. Con lần đầu tiên trong cuộc đời của con mà con nghĩ rằng tại sao mình lại cứ nghĩ về cái chữ đó. Thì đối với con thích dùng chữ thương hơn, bởi vì ở trong chữ thương nó có sự thấu hiểu, nó có sự bao dung và nó có cả sự đồng hành nữa. Như trong bài Thương thì con có viết là thương em, thương cả những nỗi buồn mà em mang, và cái hành trình trở về đơn giản thôi, chỉ cần được ngồi dưới hiên nhà lắng nghe tiếng mưa rơi, cùng ăn một bữa cơm chiều, và có thể bộc bạch cùng với nhau rằng rằng anh hoặc là em thương lắm, thương nhau lắm. Là đối với con là cái chữ thương nó thể hiện trọn vẹn bằng cái việc mình có thể bộc bạch được tình cảm của mình dành cho đối phương. Thầy thì thấy được chạm trong cái chữ thương em hoài. Theo cái giọng của miền Nam, người miền Tây hay nói là thương hoài, thương quỷ, thương tới chết luôn vậy đó. Thì cái chữ hoài đó nó dài dễ sợ lắm. Tức là kiểu như là unconditional, nó không có điều kiện nữa. Kiểu như là em kiểu nào thì em cũng vẫn là em và anh cũng vẫn cứ thương thôi. Dạ. Tôi vẫn cứ thương. Nếu như người ta có câu là yêu từ ánh nhìn đầu tiên, thì chưa bao giờ mà con nghe thấy ai nói là thương từ cái nhìn đầu tiên hết, mà phải trải qua năm dài tháng rộng, người ta mới nhận ra rằng người ta chọn lựa ở bên cạnh nhau và thương nhau. Có phải không quý vị? Cảm ơn Hồ Tiến Đạt. Dạ. Cảm ơn anh Đạt và anh Tùng Phi đã chia sẻ những cái lời ý nghĩa vừa rồi. Một nửa xin gắn tay cho phần chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn đạo diễn Tùng Phi và Hồ Tiến Đạt đã mang đến vở kịch cũng như là bài hát rất là ý nghĩa, và cũng như là cái ý nghĩa về chữ thương rất là sâu đậm. Vừa qua thì bản thân Quốc Khánh cũng có dịp rất là may mắn được trò chuyện với thầy Minh Niệm trong một cái chuỗi talk show trên kênh YouTube tên là Lãnh Đạo Tỉnh Thức. Trong cái chuỗi này thì có một cái chương, một cái tập nói về chủ đề nâng đỡ nhau. Dạ. Con cũng rất là thích cái chương này vì nó giúp ích rất nhiều cho cái việc mình làm lãnh đạo trong công ty. Tuy nhiên không chỉ là ở vai trò lãnh đạo mà ngay còn ở vai trò là một người trong xã hội này. Con suy nghĩ rất nhiều về cái chữ nâng đỡ này. Nâng đỡ giúp cho người đối diện, mình nâng đỡ họ, mình chắp cánh cho ước mơ của họ, mình giúp cho họ được thỏa những ước nguyện của họ. Thật sự mà nói thì giữa người thân với nhau, ví dụ như cha mẹ với con cái, thì cái việc nâng đỡ này thì nghe thì nó dễ làm hơn. Nhưng cái việc giữa người với người, hoặc là giữa sếp với nhân viên, giữa những cái mình với lại các đối tượng khác trong xã hội, thì để mình có thể nâng đỡ người khác không hề dễ. Góc nhìn của thầy về việc này nó như thế nào? Thầy thấy thường là cái người đang rất là khỏe mạnh á, thì mới có thể nâng đỡ được một cái người yếu. Nói như là chị ngã thì em nâng, lúc đó có thể dù là cái vai lớn là cái vai chị, nhưng mà lúc đó chị yếu quá, chị thất tình hay là chị cũng bị trầm cảm trong một cái nỗi khổ niềm đau nào đó, nhưng mà em tuy trẻ hơn trong một cái vai của một người em, nhưng mà em có nhiều năng lượng, em đang rất là vững vàng. Thì khi thấy chị ngã thì em sẽ phải nâng chứ, vì mình là chị em hoặc là mình là anh em với nhau, mà tức là mình thấy mình có một cái liên hệ, thì trong một cái liên hệ hoặc là ít nhất trong cái tình con người đó, mình thấy những người xung quanh mình khi họ gặp nạn, khi họ gặp khó khăn, mà mình ở một cái thế vững hơn, ngon lành hơn, vững vàng hơn, thì mình cũng cần lắm. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là cần có một tấm lòng để mà mình bước xuống, nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình. Đôi khi là chỉ lặng nhìn mà không nói năng, dù buốt trái tim. Tại vì khi mà mình chọn tới một cái cung bậc sâu nữa trong một cái liên hệ tình cảm, tức là một cái cây thương yêu á, nó muốn lớn lên được. Hồi nãy mình có nêu ra hai cái tố chất quan trọng, một là hiến tặng, hai là sẻ chia. Thì cái một cái tố chất nữa vô cùng quan trọng để khẳng định đó là một cái thứ tình yêu bền vững, một cái tình thương chân thật, đó là cái sự nâng đỡ. Khi mình muốn nâng đỡ ai, tức là mình phải bỏ công sức ra, mình phải bỏ thời gian, bỏ năng lượng, tức là mình phải chịu thiệt thòi, thậm chí là mình phải đặt cái tôi mình bé lại, thu gọn những cái năng lượng tiêu cực lại, làm sao để cho bên kia đó họ chấp nhận cái sự giúp đỡ của mình. Vì như đã nói là hiến tặng là khó rồi, mà sẻ chia những nỗi khổ niềm đau còn khó hơn. Ở đây mình đi khai thác, mình đi tìm kiếm xem đối tượng bên kia họ có những cái yếu kém nào để mình bước vào, mình nâng đỡ họ. Họ có những cái ưu điểm nào, tài năng nào, nhưng mà bản thân họ không thể tự vươn lên được, thì mình cũng bỏ bớt cái quyền lợi của mình, chịu thiệt thòi để nâng người đó được bay lên, bay cao. Thì thầy nghĩ ở trong đời người mình, mình sẽ có những cái giai đoạn viên mãn phần nào trong đời sống. Thì thật ra cái sự viên mãn này cũng là góc nhìn của mỗi người thôi. Cái lúc nào đó mình thấy như vậy là đủ đầy thì tự nó sẽ đủ đầy. Và khi mà mình cảm giác là mình đã đủ đầy, mình có nhiều bình an, mình có nhiều hạnh phúc, mình có nhiều điều kiện thuận lợi hơn là những người xung quanh, thì mình tự dưng nó có một cái năng lượng, nó thôi thúc mình hãy nâng đỡ ai đó, những người học trò, những người đàn em kế tiếp, những người đồng nghiệp, những người ở xung quanh mình, làm sao để cuộc sống họ trở nên tốt đẹp hơn. Tại vì mình có chất xám mà, mình có sự thông minh, mình có trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, mình có nhiều kiến thức, mình có nhiều tài năng. Mình lấy một chút ít của mình ra thì có thể làm cho cuộc đời bên kia đã được thay đổi. Một lời khuyên chân thành, một cái trải nghiệm sâu sắc trong cuộc đời hiến tặng cho người đó, thì người đó có thể mở ra một tương lai. Thì tại sao mình không chịu nâng đỡ? Mình nâng đỡ giúp họ có thể tốt hơn, nó có đồng nghĩa với việc là mình giúp cho họ có thêm, thế mình trao truyền cho họ một cái quyền lực nào đó. Thay vì bảo bọc thì mình giống như ở kế bên đó. Cho mượn lực, một cái nguồn năng lượng đẩy lên. Tất nhiên là mình cũng phải có ý thức rằng người đó có thể dựa dẫm vào cái sự cho vai, cho mượn đó. Cho nên mình phải đủ tỉnh thức để biết rằng là người đó kiệt sức rồi, người đó cần một lời an ủi vỗ về, người đó cần một sự có mặt, người đó cần một bàn tay đưa đến, người đó cần một cái nguồn vốn, người đó cần một cái sự yểm trợ hết mức của những người tin tưởng, thấy được cái tiềm lực của họ. Tức là nhìn vào cái người đang sa cơ thất thế, cái người đang ngã quỵ đó, mình thấy được cái hành trình trước đây của họ, với những nỗ lực, với những cố gắng. Bây giờ trong cái lúc này họ rất là cần có một cái người đủ tin họ, đủ tử tế, cho họ vay mượn một cánh tay, một nguồn năng lượng nào đó, một nguồn vốn nào đó để họ bước qua một cái giai đoạn khó khăn. Thì nó sinh ra những cái ân tình rất là lớn trong các mối liên hệ tình cảm. Nhiều khi mình sống cả đời, mình để tiền nhiều trong trương mục, hay là mình sắm thật nhiều nhà cửa, mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mà đôi khi nó không có hạnh phúc bằng mình nhìn thấy những con người đã bước ra khỏi sự chết, bước ra khỏi những tai nạn ngặt nghèo, bước ra khỏi những cái bóng tối khổ đau nhờ cái sự nâng đỡ của mình. Cho nên là Rich Hanson là tác giả của rất nhiều quyển sách nổi tiếng, là một tiến sĩ về thần kinh học. Cách đây khoảng 10 năm, ông đã đưa ra một cái thuyết mà nó khá gây chấn động nước Mỹ. Đó là ông nói người ta thường quan niệm rằng hạnh phúc là một cái sự thỏa mãn khi mà mình đạt được những cái mục tiêu, một cái satisfaction. Nhưng mà ông lại thấy rằng khi đo đạc về thần kinh con người á, thì ông thấy rằng là con người thật ra hạnh phúc á, là ở 3 cấp độ sau đây. Một, ông gọi là contentment, tức là một cái sự hài lòng. Tức là bạn muốn có hạnh phúc thì bạn phải có một cái trạng thái hài lòng với những gì mình đang có. Thì chữ hài lòng đây á, nó sẽ phủ nhận một cái suy nghĩ hay là một cái tính cách phát sinh là tôi muốn có thêm một cái khác nữa thì tôi mới có hạnh phúc. Thì cái chữ hài lòng đây có thể là trong ngày hôm nay, trong giờ phút này, bạn chỉ cần có một tiếng để bạn tận hưởng tất cả những điều kiện của bạn đang có, thì bạn sẽ lập tức có hạnh phúc. Còn nếu mà bạn vẫn còn cứ tiếp tục nghĩ đây chưa đủ tạo nên hạnh phúc, mà phải có thêm cái này, cái kia, cái nọ nữa đó, thì lập tức là bạn sẽ không có hạnh phúc. Cái đó nó sinh ra cái tham vọng. Thành ra cái cấp độ đầu tiên là con người làm sao duy trì hoặc là kéo dài ra cái trạng thái tôi hài lòng với căn nhà của tôi hài lòng với sản nghiệp của tôi hài lòng với công việc của tôi, tôi hài lòng với các con của tôi, với những người thân yêu của tôi. Mặc dầu là tôi vẫn còn tiếp tục phấn đấu nữa, nhưng mà ít nhất giây phút này tôi ngừng suy nghĩ về tương lai, tôi ngừng suy nghĩ về những cái mục tiêu cần phải đeo bám. Tôi trân quý một cách trọn vẹn, đầy đủ tất cả những điều kiện hạnh phúc mà tôi đang có, gọi là contentment. Cái thứ hai gọi là inner peace, đó là bình an đến từ bên trong. Thì cấp độ này sâu hơn, đó là khi con người phóng thích ra khỏi những vùng năng lượng tiêu cực nè, tham lam rồi sân hận nè, con người được trở về với chính mình và bên trong không còn những cái rác rến phiền não năng lượng tiêu cực nào cả, cảm thấy rất là hài lòng với những gì mình đang có và tạo ra được một cái trạng thái gọi là inner peace, tức là bình an đến từ bên trong, tức là tôi tìm thấy cái sự bình an từ nơi chính tôi, mà không phải bình an là do tôi nắm bắt được mục tiêu này hay là chinh phục được đối tượng khác. Và cấp độ thứ ba là sharing, tức là sẻ chia. Rich Hanson thấy rằng là cấp độ cao nhất hạnh phúc của con người không phải là một mình chơi vơi trên đỉnh cao danh vọng, một mình sở hữu một cái tài sản kết xù, một mình đi du lịch ở đâu đó, mình tận hưởng một mình thôi, một sự thỏa mãn cho cái tôi ích kỷ này. Mà hạnh phúc cao nhất của con người cũng như là các bậc hiền thánh, các bậc giác ngộ, các bậc hiền triết cũng đã từng nhìn thấy, đó là khi chúng ta sẻ chia những giá trị mình có, những bình an hạnh phúc mà mình đang có, làm cho những người xung quanh mình đó, họ đang ở vũng lầy, họ đang ở những cái nơi rất là thấp, mình đưa cánh tay đến. Mình là người thành công mà, mình là người có vị trí trong xã hội nè, mình có những điều kiện đủ đầy nè, mình đang viên mãn rồi, thì đừng có tiếp tục đẩy cái sự viên mãn đó lên quá cao. Vì cái quy luật của trời đất á, là mình mượn rồi mình cũng phải trả, lết rồi cũng phải sẽ xuống. Mà muốn xuống chậm, xuống một cách an toàn, hoặc là lâu xuống á, thì nên đưa cánh tay đến để nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, những người còn nghèo khó, những người còn bệnh tật, những người còn thiếu hiểu biết, những người còn ở trong những cái bóng tối của sự u mê dại khờ, của những đau khổ, của những tổn thương. Nâng họ lên một cấp, nâng họ lên một cái đời sống ngang với mình hay là ngang với mặt bằng chung của xã hội, để rồi ai cũng được ấm no, ai cũng được hạnh phúc, ai cũng được sống trong vùng ánh sáng của tình thương yêu, của sự tôn trọng lẫn nhau. Thì như vậy cái hạnh phúc của mình nó tăng gấp triệu, gấp tỷ lần. Và mình thấy hạnh phúc của mình là khắp muôn nơi, chứ không phải chỉ trong một cái hình hài bé nhỏ này, hay là trong một cái không gian hạn hẹp nào mà mình quy định cả. Con cảm ơn thầy. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể đạt được ba cái cấp độ đó, càng ngày càng có nhiều người có thể đạt được ba cấp độ đó. Vì Khánh sẽ giới thiệu từ bài hát mới có liên quan gì đến tiếp theo là một bài hát và chúng tôi nghĩ là một cái bức tranh thiên nhiên rất là tuyệt đẹp để nâng đỡ bước chân của những người đang tìm về sự bình yên, sự tĩnh lặng, về với cái tôi chân thật. Đó là Những Con Đường Bình Minh, phải không? Những Con Đường Bình Minh. Vì sao bài hát này thầy rất là thích và rất nhiều lần đã xin nhạc sĩ Quốc Bảo đưa vào trong những cái chuỗi radio. Và hôm nay thầy mời được Phạm Thu Hà đến đây để hát bài này là vì giọng của Phạm Thu Hà thì khỏi nói rồi rất là thanh thoát. Và muốn diễn đạt một cái buổi sớm bình minh, chỉ đơn giản là mình đang làm cho mình thôi. Mình thức dậy sớm, mình kết nối cùng với mặt trời lên, nghe chim hót và những bước chân trần, đi qua suối, đi qua những con đường cát mịn, và mình buông hết những cái căng thẳng, những lo toan của đời thường, để mình hòa vào thiên nhiên, mình trở thành một cái thực thể sinh động màu nhiệm. Một lát nữa mình quay về với người thương của mình, người thương mình ở nhà, mình có thể gọi điện thoại, những người đó ở xa, thì mình cũng truyền được những cái nguồn năng lượng tích cực bình an cho người thương của mình. Đôi khi sự nâng đỡ chỉ diễn ra là như vậy thôi, chứ không phải cần phải mất 10 năm, 20 năm, mình phải lên tới đỉnh cao nào đó, mình phải có những cái thứ kinh khủng nào đó thì mới nâng đỡ được những người xung quanh mình. Đôi khi nếu mình quan sát kỹ thì những người xung quanh mình thật ra cần cái năng lượng bình an của mình hơn tất cả. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Những Con Đường Bình Minh qua phần trình bày của ca sĩ Phạm Thu Hà. hồng lên, dẫn em đi về ánh trời, dẫn em băng qua con suối sâu. Cảm ơn ca sĩ Phạm Thu Hà. Cảm ơn chị, rất tuyệt vời. Trong cái ngành chữa lành của tôi thầy, đôi khi cái việc mà mình ngồi để mình tâm sự, mình lắng nghe, rồi mình chỉ dẫn, mình tháo gỡ, nói cho họ biết là họ đúng chỗ nào, họ sai chỗ nào trong cái nhận thức của họ đó, nó cũng không phải là lúc nào cũng là quan trọng hết. Mặc dù nó quan trọng, mà có những lúc là tụi thầy không có nói được gì đâu, vì bên kia họ mệt lắm rồi, họ cạn kiệt năng lượng, hoặc là họ đang rất là sợ hãi, họ đóng bít trái tim của họ lại. Thì như lúc đó tụi thầy thường là sẽ mời họ ngồi thiền, mời họ đi bộ, mời họ nằm buông thư, ngồi nghe chim hót, nhìn mặt trời lên, uống một tách trà, làm sao để giúp họ quay trở về với thế giới của thực tại. Đây là công việc rất là khó khăn. Tức là một nhà chữa lành phải có một cái nội lực rất là mạnh. Đó là họ cũng là những người thực tập rất là giỏi. Họ thường trực sống trong giây phút hiện tại. Họ tạo ra được một cái lực rất là mạnh. Để khi mà một cái bệnh nhân họ đang chao đảo, tâm họ bay nhảy, trôi bồng bềnh, hay là chìm sâu, vướng kẹt vào những cái nỗi khổ niềm đau trong nhận thức của họ, làm sao để mình mời họ về để đi được những cái bước chân thiền hành, để cùng qua suối, cảm nhận cái suối dưới chân, nước suối dưới chân mình, rồi ngồi yên để nghe chim hót. Đôi khi mình phải nhắc họ rất nhiều lần là bạn có nghe gì không, tiếng chim đến từ hướng nào, bạn cảm giác tiếng đó, tiếng chim đó là tiếng chim gì không. Tức là giúp họ nhiều cách đánh thức á, cái tâm vốn lục lạo đi tìm nguyên nhân đúng sai tại mình hay tại người khác, hoặc là họ tưởng tượng thái quá. làm sao để mình dìu cái tâm họ về được với giây phút của hiện tại, rồi họ kết nối được với cây cỏ, với tiếng suối, với tiếng chim và với chính họ. Thì đây là cái hành trình của một người chữa lành, là bước cơ bản đầu tiên là họ được trở về với chính họ, thân họ đó và tâm của họ cũng ở đó. Và làm sao để họ được tỉnh ra, họ ý thức là tuy là họ có vết thương nhưng mà họ không chỉ là cái vết thương đó, họ là một cái gì đó nó rất là rộng lớn nữa. Và cũng giống như là họ là một bà mẹ, và vết thương như là một đứa bé. Một bà mẹ có thể ôm lấy đứa bé, chứ bà mẹ không nhất thiết phải trở thành đứa bé. Đã có những giai đoạn họ đồng nhất họ với những cái cơn trầm cảm hay là những cái nỗi khổ niềm đau, thì mình làm sao để mà mình tách cái nhận thức đó ra, làm sao để họ biết rằng là à, bạn không phải chỉ là cái sự mất mát đó, cái sự tổn thương đó hay là những suy nghĩ tiêu cực đó, bạn là một cái gì đó rất là rộng lớn. Bạn có thể ngửi được mùi hoa nè, bạn có thể nghe được tiếng chim nè, bạn có thể nói chuyện bình thường được nè. Bạn hãy trở thành một cái thực thể sinh động màu nhiệm để ôm vết thương của bạn đi. Thì lúc đó bạn sẽ nhìn thấy cái vết thương đó sẽ rất khác. Lúc đó bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ xung quanh sẽ rất khác. Vì cái nhìn của bạn nó có thể thay đổi. Nếu mà bạn đồng nhất bạn với cái nỗi khổ niềm đau đó thì bạn thấy cuộc đời đáng chán và đáng bỏ đi. Nhưng mà khi bạn bước ra được để bạn nhìn trở lại con người mình, thì bạn có thể quan sát được cơ thể mình, quan sát được những cái dòng cảm giác của mình, quan sát được những cái vết thương của mình. Bạn thấy rất là kỳ lạ. Tức là ồ, trời đất ban cho mỗi người có một cái năng lực rất là đặc biệt. Tức là có thể bước ra khỏi mình để cảm nhận chính mình. Thì thật ra cơ bản là cảm nhận được trà nè, cảm nhận được tiếng suối, tiếng chim, cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nghĩa là một cái hành động mà mình trở về tiếp nhận một cái năng lực rất là tự nhiên mà Đức Trời ban tặng, đó là tôi luôn có thể có mặt trong hiện tại được nè. Tôi không cần phải mắc kẹt ở tương lai quá khứ. Tôi có thể gắn kết sâu với thế giới thực tại được nè. Tôi có thể ôm lấy cái vết thương của tôi được nè. Nhưng mà Khánh biết không, là một trong những cái điều khó khăn nhất á, mà thầy cũng muốn giới thiệu với Khánh một bài hát kế tiếp đó, đó là khi mình chăm sóc một cái người họ bị đạn trí, họ mất trí nhớ hoàn toàn, họ rơi vào một số hội chứng như là Alzheimer, hay là một số cái hội chứng tâm thần phân liệt, schizophrenia, rồi một số hội chứng khác, gần như là có một con người khác ở trong họ bước ra, nó che lấp cái con người gốc của họ để xóa sạch hết mọi ký ức, mọi dữ liệu. Họ cảm thấy hoang mang lạc lõng vô cùng khi mà mình không tìm được cái con người thật của mình ở đâu. Họ không đủ tự tin để nói chuyện với những người thân, vì họ thấy giống như là họ mất hoàn toàn cái giá trị của họ đó. Thì một cái người họ mắc kẹt trong cái cõi lãng quên quá lâu, mặc dù họ còn rất trẻ, họ là một doanh nhân thành đạt, nhưng mà họ chìm trong trầm cảm lâu, chìm trong rối loạn lo âu quá lâu, rồi họ chìm trong những cái chứng tâm thần phân liệt quá lâu đó. Không ai kéo họ ra. Trước mặt họ là một cái màn đen, không còn thấy thế giới này có một sự gắn kết nào nữa. Và họ rất là dễ dàng nghĩ đến cái chết. Mà nếu như lúc đó có một người đủ tỉnh táo, đủ yêu thương họ, hy sinh thời gian ra để ngồi nhắc đi nhắc lại cho họ nhớ họ là ai. Mà nhiều khi họ không nhớ được đó, thì giúp họ uống trà, giúp họ lắng nghe tiếng chim, giúp họ bước chân trần trên đất, giúp họ thở, làm sao để họ trở về được với thế giới của thực tại. Mình đố họ hoa này là hoa gì, bây giờ là mấy giờ, bạn có nghe tiếng chim gì không, làm sao để khôi phục lại trí nhớ của họ đó. Và tới khi họ nói là trái quýt này nó thơm quá đi thầy ơi, thì mình muốn rớt nước mắt, là vì cái hành trình đó vô cùng gian nan. Thì nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là một trong những nhạc sĩ trẻ đã xúc động khi thấy những người bị mất trí nhớ như vậy. Có những giai đoạn, có những trong ngày, có những giờ trong ngày đó, họ sống trong một cái cõi lãng quên. Nhưng mà ở một mặt tích cực thì nhạc sĩ thấy rằng đôi khi lãng quên lại một sự cứu rỗi để bớt đau thương. Đó là một ngày tôi quên hết. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Một ngày tôi quên hết của nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền, viết tặng cho những người bị Alzheimer sống thường trực trong cõi lãng quên, qua phần trình bày của ca sĩ Văn Mai Hương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Không gian đêm thật yên ắng nhường nào, ngân nga sai điệu hay lòng vui làm sao. Có lẽ tôi đã quên mất tựa bài, chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi. Ký ức theo thành mây cuốn về trời. Có lẽ do là tôi chẳng vừa tay với. Giờ mai đây khi tôi chẳng thức dậy, liệu mây có đêm trả về đây? Những kỷ niệm ấy, những giai điệu ấy, những con người ấy, những đổi thay, những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy, những ngày cùng em tay nắm tay. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài ru em ngủ giấc em. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế, nhắc bầy cho con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn. Mai đây tôi sẽ quên mất đường về, mai đây tôi sẽ quên nơi tôi từng sống. Dù mai đây tôi quên mất tên người, rồi tôi cũng quên mình là ai. Những kỷ niệm ấy, những giai điệu ấy, những con người ấy, những đổi thay, những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy, những ngày cùng em tay nắm tay. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài ru em ngủ giấc em. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế, nhắc bầy cho con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn. Còn điều chi chưa nói, nếu nói ra cùng tôi, nếu lỡ mai đời trôi, suốt đời phai phôi đường sẽ đôi. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi từng những điều đẹp nhất, ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời. Ngày tôi quên hết, ngày tôi quên hết, ngày tôi quên hết, nhắc lại cho tôi còn có em. Ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất, ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời, ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời. Xin cảm ơn Văn Mai Hương, cảm ơn em, rất tuyệt vời. Thỉnh thoảng cũng phải biết quên đi chút xíu thì đỡ khổ tâm đó thầy. Nhưng mà quên luôn sợ là quên luôn mình không có kéo lại đó. Nhưng mà với cái thời công nghệ bây giờ, mình muốn máy móc nhớ giùm mình nhiều quá, rồi mình nghĩ là chắc là não mình còn rảnh lắm, cho nên là mình cứ lại tiếp tục nhồi nhét rất nhiều dòng suy nghĩ, rất nhiều dự án kế hoạch. Thì các nhà khoa học cũng cảnh báo là họ nói là cái não mình chưa kịp tiến hóa để mà được sống trong một cái thời đại mà công nghệ bùng nổ phát triển, con người xài chỉ số IQ rất là nhiều, mà có thể phát triển được cái chỉ số EQ, tức là cảm xúc thông minh. Có vẻ như là khi mà cái trí tuệ con người lên cao, con người suy nghĩ ra nhiều những điều hay ho đó, thì cái cảm xúc con người nó chết dần. Con người dần không còn cảm nhận được một tách cà phê, những cái trận mưa đầu mùa, những đó hoa đầu mùa, hay là những người thân ở bên cạnh của mình. Mình cho phép mình quên đi, cho phép mình không để ý đến, cho phép cho rằng là những cái thứ đó nó không quá quan trọng bằng những cái mục tiêu hấp dẫn kia. Để rồi dần dần não mình nó không có hiểu tại sao có những cái thứ nó rất là thật, rất là rõ, có thể tạo nên hạnh phúc mà mình cứ phớt lờ, mình cứ khinh thường, mình cứ bỏ qua. Và não nó không có kịp để mà nó xử lý được là lúc nào nên quan trọng một cái gì. Để rồi nó bị đảo lộn, nó bị rạn nứt. Và các nhà khoa học nói rằng là một trong những lý do mà thời đại ngày nay người ta bị trầm cảm nhiều là vì người ta một mặt lại không có phát triển về cái chỉ số cảm xúc thông minh. Một mặt người ta quá thiên về cái dòng suy nghĩ, những lo lắng đẩy cái sự sáng tạo, cái sự khám phá là khôn lường. Cho nên nó mất đi cái sự quân bình cần lắm những cái phút giây con người được trở về làm con người, được trồng rau, cuốc đất, được nấu nướng, được lau nhà, được trò chuyện với em bé, được chơi với các em cún. Thì các bạn học viên ở với thầy đó hay nói rằng là ở đây riết quen với cái tánh của thầy. Biết tánh gì không? Hay thay đổi. Sao thầy? Các bạn nói là ở với thầy lúc nào cũng phải sẵn sàng một tinh thần là giờ cuối có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hoặc là kế hoạch đi giữa đường thì thầy đổi sang một cái khác. Thì các bạn nhiều lần cũng phàn nàn về cái chuyện là sao mình không có rõ một cái luôn đi thầy, chắc một cái luôn đi, cái nào nó ra cái đó cho dễ cho tụi con. Chứ bây giờ 100 đứa ở chung với thầy, rồi mai mốt 200-300 đứa nữa, mà mỗi lần mà thầy đổi kế hoạch một cái là tụi con nháo nhào hết, tụi con mất hết năng lượng. Có bạn nào bị đổi kế hoạch là mới bạn. Thì nhiều lần thầy cũng bức xúc chứ, bị học trò tấn công ngược lại. Thầy nói nhờ như vậy mà thầy không có khùng á tụi con. Không bị khùng là tại vì đáng lẽ là bị khùng lâu rồi, là bị trầm cảm trở lại lâu rồi, bị tổn thương trở lại lâu rồi. Thật ra ý thầy muốn nói rằng là thầy mất rất nhiều công phu tu luyện mới làm được như vậy. Tức là 2 lần 2 nó không còn là 4 nữa. Cuộc sống có những cái nó đi theo nguyên tắc, mà phần lớn mình thấy cuộc sống là thay đổi liên tục, mà bản chất đời sống là vô thường, đâu có cái gì là cố định. Cho nên là mình đã có nguyên tắc rồi, mình đã có bài bản rồi, thì thật ra thì thầy trò trên đó cũng sống có nhịp điệu, có bài bản, có giới luật, có thời khóa. Nhưng mà luôn luôn thách thức các bạn là bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra đó, mình đều cũng có thể ứng phó được hết. Và thầy sẽ đưa ra những cái bài tập thay đổi đó, mà bản thân thầy cũng thấy rằng là mình phải nhìn ngắm thời tiết, nhân duyên. Mọi nhân duyên nó cứ xảy ra liên tục, mà mình đứng cố định một chỗ là mình sẽ bị tụt lùi, hoặc là mình sẽ bị vùi lấp. Cho nên là mình cần phải có một cái sự thích ứng với hoàn cảnh. Miễn làm sao cái bản chất nó không thay đổi, hoặc là cái kết quả nó phải tốt hơn cái sự không thay đổi đó. Thành ra mình cần có một cái sự vận động, cần có một cái sự dịch chuyển, cần có một cái sự linh hoạt, cần có một sự quan sát kỹ lưỡng thấu đáo, và cả một cái tính quyết liệt, quyết đoán. Tức là mình sẽ sẵn sàng đưa ra một giải pháp mới và chấp nhận những cái tổn hại nó có thể phải bù đắp cho những cái kế hoạch mà mình đã đưa ra rồi mà mình bỏ đi. Để rồi các bạn ở đó mỗi ngày cũng thấy ra được rằng là càng thay đổi, càng có những cái biến động xảy ra, càng thích ứng như vậy thì các bạn lại càng mau chóng trưởng thành. Các bạn lại có cơ hội được khám phá thêm cái tiềm lực của con người là vô cùng, chứ không phải chỉ là hạn hẹp. Vì đôi khi mình cứ tưởng là mình chỉ là như thế thôi, 2 lần 2 là 4 thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà sống trong đời sống này mà trả lời 2 lần 2 là 4 là chỉ có trẻ con thôi. Người lớn đâu có ai trả lời như vậy. Người lớn thì phải trả lời rằng 2 lần 2 có thể là 4 và có thể là khác. Là 4 là khi nó cần trong một cái nguyên tắc, trong một cái kiểu mẫu nào đó, và có lúc phải bước ra khỏi những cái nguyên tắc, những cái giới hạn đó để đưa tới sự sáng tạo, để nắm bắt rất nhiều cái nhân duyên cơ hội xảy ra, nhất là trong một cái liên hệ tình cảm. Nếu mà người đó sai mà mình xử họ, người đó mắc phạm những sai lầm thì mình kết thúc liên hệ với họ thì đâu còn là một cái tình thương đó, phải không? Tình thương đó là một cái gì đó nó rộng lớn hơn những nguyên tắc chứ. Nguyên tắc đôi khi nó chỉ là một cái cớ để nó xây dựng những cái tù đầy của những nỗi sợ, của những cái hạn hẹp bên trong mình thôi. Chứ còn khi mà mình đủ đầy, khi mình vững vàng rồi, mình thương một người nào, mình vẫn có thể nới trái tim mình ra, rồi nới trái tim mình ra rất rất nhiều lần nữa để chấp nhận những cái khiếm khuyết của họ. Có phải thầy đang nói đến... Dạ, cảm ơn quý vị. Có lẽ là chúng ta cần một cái sự bao dung nào đó, bởi vì thầy làm con nhớ đến cái câu mà thầy trích dẫn một cái câu kiều ở trong cái chuỗi lãnh đạo tỉnh thức là có dung kẻ dưới mới là làm dung, có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Đúng rồi. Và hình ảnh bỏ một cái nắm muối mặn vào trong một cái tô nước thì nó sẽ làm cái tô nước mặn, nhưng nếu mà chúng ta bỏ một cái nắm muối mặn vào trong một dòng sông thì nó không có nghĩa lý gì cả. Trái tim của mình thì ai cũng muốn nó được rộng lớn như một cái dòng sông như vậy, không có bị ảnh hưởng bởi một cái lượng muối mặn nào. Nhưng làm sao để có thể được rộng lớn như thế hả thầy? Để có thể được bao dung như thế? Nói tới bao dung thì thầy nghĩ ta ngay tới cái hình ảnh của bạn ca sĩ Phạm Thu Hà sắp tới sẽ hát một cái bài hát Mây Bao Dung của nhạc sĩ Quốc Bảo. Mà trước khi hát bài hát đó là mình sẽ xem một cái tiểu phẩm kịch. Thì Hà nói là Hà sẽ vẽ tặng cho thầy một cái hình ảnh. Hà là cũng vẽ được đấy, họa sĩ tay ngang nhưng mà vẽ đẹp lắm. Thì Hà nói là cái gợi trong thầy giây phút này con muốn tặng thầy một bức tranh á. Thì cái đó hình ảnh gì? Thì nói vẽ cho thầy hình ảnh bài hát của Hà hát đi. Bài Mây Bao Dung. Tới hình ảnh một cái bà mẹ ôm một cái đứa con vào lòng. Thì đứa bé đó thường là ở dưới 10 tuổi bà mẹ mới ôm được như vậy, ôm tròn vo trong người. Lúc đó cái tôi nó chưa có thể hiện lừng lẫy, nó chưa có tuổi dậy thì, nó chưa có gào thét, nó chưa có leave me alone, don't touch me, rồi vào trong phòng đóng cái rầm, đừng có động tới tôi, để cho tôi yên. Đứa trẻ 13, 14 tuổi nào nó cũng nổi loạn như vậy. Thì bà mẹ lúc đó cũng đau tim, bà mẹ tự ái, bà mẹ không có muốn bao dung nữa. Nhưng mà đó là những cái phút giây thôi. Còn những đứa trẻ dưới 10 tuổi thường nó ngoan hơn. Và lúc đó bà mẹ được đóng vai đúng cái thiên chức của một bà mẹ. Tức là bà mẹ thường đứa trẻ dưới 10 tuổi thì bà mẹ sẽ dành nhiều ưu tiên hơn, bớt công việc lại để có mặt cùng với con. Lúc đó bà mẹ sẽ đóng như vai như một vị thiên thần, một vị Bồ Tát. Con mình có làm cái gì đi chăng nữa vẫn là con của mình. Chấp nhận những cái lầm lỡ, những khuyết điểm, mặc dầu có những lúc đó cũng làm mình ú tim, có lúc mình làm nhói cái trái tim của mình. Nhưng mà trong cái năng lực của con người, đặc biệt là với bà mẹ, với đứa con, nó kỳ diệu lắm. Khi mà mình kết nối với cái true love, với cái tình thương, mình có thương con mình không? Mình muốn giúp con mình không? Cái ý niệm đó nó rất là mạnh trong bà mẹ có đứa con dưới 10 tuổi. Thì tự dưng cái trái tim bà mẹ nó nở rộng ra. Như mình nói trong cái chuỗi lãnh đạo tỉnh thức là cái hình ảnh mà Đức Phật nói rằng là một dòng sông, nếu bạn thảy vào bao nhiêu nắm muối thì nó không có nghĩa lý gì hết. Còn nếu một cái tô nước ấy, thì một vài một nắm muối thôi thì cũng có thể không sử dụng được. Thì bây giờ trái tim bà mẹ bỗng nhiên nó có khả năng giãn nở ra thành một cái dòng sông. Thì đứa con đứng đó mà tha hồ ném bao nhiêu nắm muối đó thì cũng không có nghĩa lý gì đối với bà mẹ cả. Nhưng mà đứa con đó phải dưới 10 tuổi, đứa con đó nó phải không thể hiện cái tôi nó quá lừng lẫy, nó chỉ là một sự ngỗ nghịch, một cái sự đáng thương thôi. Thì bà mẹ mới kịp nhận ra, à, mình là Bồ Tát nha, mình là thiên thần nha, con mình nó lỡ dại, thôi mình ôm nó hết vào lòng. Bao dung có nghĩa là ôm hết vào lòng mà không có loại trừ, không có xô ra vì bất cứ một lý do nào cả. Thôi bây giờ thì muốn Khánh và đại chúng cùng thưởng thức nhạc phẩm này. Nhưng mà trước khi nghe nhạc phẩm này thì nghe một bài thơ của thầy, đúng không? Yeah. Làm mẹ đâu có dễ, nhưng mà được Tùng Phi đã viết thành một tiểu phẩm. Xin mời quý vị nghe qua Khánh giới thiệu và cùng thưởng thức. Đó là tiểu phẩm Làm Mẹ Đâu Có Dễ qua phần diễn xuất của Hồng Đào và Thuận Nguyễn. đây là đâu? Sao? Sao không thấy bóng dáng của ai hết? Đây là đâu? Có ai? Có ai trả lời giùm tôi? Đây là đâu mà chỉ có một mình tôi như thế này? Có ai trả lời giùm tôi không? Nơi mà gần đây bạn luôn mong được đến, nơi này gọi là vòng tròn xoay tâm. Hả? Hồ xoay tâm à? Tôi cần gì cái hồ xoay tâm này? Chẳng phải bà đang muốn gặp được đứa con của bà? Đúng rồi. Tôi bị thất lạc một đứa con. Đứa con trai bé bỏng của tôi. Mà nói thật ra là Tôi đang càng ngày càng xa nó. Nó càng thay đổi. Hai mẹ con nhiều khi cả tháng trời không nói chuyện với nhau. Tôi đang muốn tìm lại nó. Tôi đang thất lạc nó. Con ơi, con đó ơi. Chính là do tâm tưởng của hai mẹ con đang ngày càng rời xa nhau. Không còn tín hiệu để nhận ra, không có kết nối, như những kênh song song không còn điểm nào giao nhau nữa. Có nghĩa là sao? Bà hãy soi mình dưới hồ. Ô kìa, tôi đó à? Đây, người đàn bà này chỉ là một bà mẹ thảm hại và bất lực. Nhìn đôi mắt của bà ta kìa, bao năm qua có bao giờ đôi mắt ấy biết cười đâu. Và bà sẽ chấp nhận với thực tại này à? À không, tôi như thế nào cũng được. Tôi thảm hại, tôi thất bại, tôi làm sao cũng được. Nhưng mà con tôi không muốn con tôi đau khổ. Tôi không muốn nó một mình. Tôi muốn tìm lấy nó. Tôi muốn nắm lấy tay nó và dìu dắt nó. Bao nhiêu năm qua bà chưa từng nắm tay dìu dắt con, mà chỉ là lôi nó đi. Hả? Tôi mà tôi lôi con tôi đi à? Tôi đang rất là nóng. Bây giờ anh chỉ cần cãi một tiếng nữa thôi tôi đuổi việc anh liền. Một nhân viên hoàng như anh mà nghĩ là giỏi hơn sếp của mình hả? Cái hạng người như anh tôi tuyển đầy ra. Anh đừng có nghĩ là mình quan trọng. Im đi. Nè, tôi không cần biết vấn đề của anh là cái gì, nhưng anh phải nhớ một điều. Tiền tôi làm ra không phải để trả lương cho những kẻ ngu dốt bất tài như anh. Con, cơm nước nguội lạnh trong kia rồi kìa, xong vô ăn. Suốt ngày la lối nhân viên là sao vậy con? Sao mà không la được mẹ? Mình không la leo lên đầu mình nó ngồi. Con la như vậy đó mà bây giờ nó còn dạy đời con nữa kìa. Con ơi, mỗi người hay một kiểu. Nhiều khi nhân viên nó cũng có cái tài giỏi riêng. Nhiều khi mình là sếp mình cần phải học nhân viên đó con. Cái gì vậy mẹ? Mày không nghe người ta nói hả? Những thằng giỏi, những thằng giàu là những thằng rất là thông minh. Bây giờ con muốn học, có phải học những người giàu hơn con chứ học gì ở nó? Một năm biết bao nhiêu bài báo viết về những bài báo thiết kế, những mẫu thiết kế của con. Rồi một mình con nuôi biết bao nhiêu đứa nhân viên. Đây nè, mày coi đi. Một bài báo trên mạng xã hội của con thôi cũng kiếm được biết bao nhiêu tiền. Mấy đứa sinh viên mới ra trường phải ngước lên nhìn con mà ao ước. Có mẹ là không nhận được giá trị của con trai của mình, cho nên là mẹ thấy con không có đặc biệt. Đụng chuyện là mẹ binh người ngoài không mà. Con, mẹ thấy con đặc biệt, càng ngày càng đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi mẹ con không nhận ra con nữa. Một thằng con trai bé bỏng của mẹ bây giờ đâu mất tiêu rồi. Con nhìn con nè, suốt ngày cau có nhăn nhó đó. Rồi con cứ lao vào những thắng thua mà con bất chấp tình cảm. Bây giờ nhân viên mà có cái ý kiến nào sai á, là con áp đặt tư tưởng con lên liền à. Rồi nhiều khi mẹ đi theo con đi họp đi hành giữa đám đông, con cứ nghĩ con là cái rốn của vũ trụ không à. Rồi con thấy người chung quanh là thấp kém, là hèn hạ. Rồi thấy không, lúc nào con cũng mắng chửi bằng những cái ngôn từ quá nặng nề. Con à, thành công mà cứ cau cau với có gì thành công làm gì? Suốt ngày đau khổ thì biết hạnh phúc là cái gì đâu con. Rồi con hiểu rồi. Dạo gần đây mày rảnh quá đúng không? Hả? Con cho tiền mày nha. Ủa, cái gì vậy? Thích đi du lịch thì đi, ăn gì thì ăn, muốn mua đồ hiệu cũng được nữa. Không. Chứ bây giờ mẹ rảnh rỗi quá rồi mày nghĩ linh tinh cái gì vậy? Con nói thiệt với mẹ, con trai của mẹ bước ra đường không ai dám nói nặng tiếng nào hết, chỉ có một mình mẹ thôi à. Con, Mẹ nghĩ là người ta không dám nói những lời khó nghe với con. Con là sếp mà, còn người ta là nhân viên. Có thể là người ta không dám nói, hoặc là chẳng ai muốn gần con. Mẹ, cái bệnh ái kỷ của con càng ngày càng nặng, con có biết không? Ái kỷ là sao mẹ? Là một cái căn bệnh gì đó đúng không? Ý của mẹ nói con trai của mẹ là một đứa bệnh tật cái gì? Không không, mẹ chỉ muốn là mình cố tìm một con đường nào đó. Mẹ chỉ muốn giúp con. Giúp cái gì ở đây? Chẳng phải là mẹ đã từng muốn con phải thành công hơn ba, con phải có một cái bằng đại học này, phải làm cho công ty lớn kia. Chưa đủ, mẹ muốn con phải làm chủ sự nghiệp của mình, phải lập công ty, phải làm giám đốc rồi đây nè mẹ. Con đang cố gắng chứng minh cho mẹ thấy con là đứa con trai tài giỏi như mẹ mong muốn bằng mọi cách. Rồi bây giờ mẹ nói đó là ái kỷ, đó là không hạnh phúc. Mẹ quá mâu thuẫn rồi. Thì bây giờ con phải làm sao? Con phải làm sao để vừa lòng với những mong muốn của mẹ đây? Con à, đúng là trước đây mẹ rất mong muốn điều đó. Những mong muốn đó được dệt lên bất ổn chính mẹ. Con, thôi lỡ rồi nói hết đi. Có phải không mẹ? Có phải là từ sau khi mẹ không giữ được hôn nhân hạnh phúc của mẹ với ba, mẹ luôn cố gồng mình lên để cho mọi người thấy mẹ có thể làm thay ba tất cả mọi thứ, kể cả việc nuôi dạy con theo ý muốn của mẹ. Rồi đâu đó mẹ cũng sợ dư luận người ta nói là mẹ là một người phụ nữ thất bại, cho nên là mẹ muốn con phải giỏi, phải thành công hơn cái người mà mẹ đã từng đầu ấp tay gối. Thôi đủ rồi con. Tất cả những lời con nói đều đúng hết. Mẹ đã có một thời gian hết sức khủng hoảng. Giai đoạn đó một mình mẹ phải gánh hai trách nhiệm, một là mưu sinh, hai là muốn con thành công. Con à, đôi khi con người ta bị kẹt giữa cái mục đích của mình. Mẹ biết mà, mẹ biết là cái mục đích của mẹ gây áp lực cho con, cho gia đình. Nhưng mà bây giờ nhìn con lúc nào cũng tức tối, giận dữ, trên mặt không bao giờ có một nụ cười, thì mẹ biết là bao lâu nay mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Đáng lý là mẹ phải nuôi dạy con biết cho đi yêu thương. Đằng này mẹ dạy con là chỉ muốn yêu thương bản thân mình. Bởi thế cho nên ngày càng chúng ta càng xa nhau con à. Con, mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi con. Mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi con. Nhưng mà mất cả thanh xuân của con rồi, bây giờ con phải làm sao đây? Mẹ, thì hai mẹ con mình ngồi xuống. Trước tiên là con đừng có xa mẹ. Con, mẹ, bây giờ con chỉ mong muốn một điều thôi. Mẹ đừng có cam thiệt cho đời sống của con. Mẹ hãy để tự con tìm ra là con cần gì, con muốn gì trong cuộc đời này. Con, trước hết mẹ hãy tự chữa lòng cho vết thương của mẹ đi. Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Ok. Ê, con nghe mẹ nói. Mẹ để con yên nha. Không không, nghe mẹ nói. Con ơi, con, đừng bỏ mẹ con ơi. Con, đừng bỏ mẹ. Con ơi, có ai giúp tôi kéo lại con tôi với. Trời ơi, tại tôi cả. Trời ơi, con ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Có ai giúp tôi không? Có ai giúp tôi không? Tôi cũng muốn nó một mình đối diện với tất cả những khổ sở mà không có người dựa vào. Con ơi, có ai không? Người nhà tội nghiệp bãi nhìn vào hồ nước thử xem. Ơ kìa, sao tôi không còn ở trên đó nữa. Tôi biến mất đâu rồi? Khi bà nhìn ra được cái bản ngã to lớn bám chặt bao nhiêu năm qua của mình mà nhận sai trước con, cái tự ngã đó đã không còn nữa, nên hồ xoay tâm chẳng còn thấy gì, trả lại đúng như bản chất trong suốt và tĩnh lặng của nó khi không bị cuốn lên những ảo ảnh. Bây giờ phản chiếu trong nó chỉ là sự lấp lánh của tình thương người mẹ. Tôi hiểu rồi. Bao nhiêu năm qua tôi tưởng là mình làm vì con, nhưng chính ra tôi làm vì mình. Và bây giờ chỉ có tình yêu chân thật mới làm cái tôi ích kỷ biến mất thôi. Ô, nhưng mà nãy giờ cô là ai mà tôi chỉ có nghe tiếng vọng thôi, mà sao tôi cảm giác như là cô với tôi có một cái gì hết sức thân quen. Tôi biết rõ về bà vì tôi quan sát bà trong từng sát na, còn bà thì chẳng hề biết gì về sự tồn tại của tôi, dù tôi đang tồn tại ngay trong bà. Sao? Cô đang tồn tại trong tôi à? Chỉ khi nào bà dừng lại tất cả mọi thứ nhảy múa trong tâm mình, chiêm nghiệm trong sự im lặng thánh thiện, thì bà sẽ gặp tôi, phần thuần khiết không chứa cái tôi của bà. Sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Ích kỷ như anh, cô độc thế chết. Tôi sẽ chấm dứt mọi hợp tác với anh. Trời ơi, giết tôi luôn đi! Đừng để tao gặp mày. Chưa bao giờ yêu tôi, anh chỉ yêu chính anh mà thôi. Giờ chia tay đi. Anh chưa bao giờ yêu tôi. Tôi phẩm như anh. Trời ơi, giết chính anh mà thôi. Đừng để tao gặp mày. Anh chỉ yêu chính anh mà thôi. Cô độc thế chết. Thật đáng tiếc khi cậu chọn một cách sống như vậy. Mẹ ơi. Ok. Mẹ đây con. Con. Mẹ đây. Mẹ đi con. Con trai của mẹ. Con trai của mẹ. Con mệt quá. Mẹ thì ngồi xuống đây nghỉ con. Mẹ ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây đi con. Đói thì ăn, khát thì uống. Có mẹ ở đây rồi. Hả? Đây. Con không xứng đáng để sinh ra trên cuộc đời đúng không mẹ? Không không. Con là một cái gì đó linh thiêng nhất trong cuộc đời của mẹ. Con đừng có tiêu cực như vậy. Thì bây giờ con đang đi trên chính con đường của mẹ đi. Bây giờ mẹ mới nhận biết là đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Chúng ta nên lấy bùn của đau khổ để nuôi dưỡng những bông hoa hạnh phúc. Con thấy không? Tất cả những cái tình cảm thiêng liêng mẹ con như thế này nè, mình đừng có phung phí nữa. Mẹ chỉ mong là con với mẹ cứ ngồi cạnh nhau như thế này càng lâu càng tốt. Đó là hạnh phúc mà mẹ con mình từng mơ ước mà con. Con có nhớ không? Có được không mẹ? Ồ, được chứ. Được chứ con. Vì cho dù là ai hay ở bất cứ một vị trí nào, mình cũng cần được giúp đỡ mà. Con à, trong con người của chúng ta ai cũng có một phần tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ để phần tốt có được phát triển nha con. Bởi vì chỉ có tình yêu chân thật mới làm cái tôi ích kỷ biến mất. Mình làm lại từ đầu nha con. ơi. Sao giờ đây trong tâm con bình yên đến lạ. Con không còn mong mỏi hay muốn chạy theo bất kỳ điều gì nữa. Đây có phải là hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi con. Mẹ nè, con cảm ơn vì sự kiên trì và bao dung của mẹ. Chính điều đó đã làm con nhận ra một điều. Dù con có thành công, có nổi tiếng hay có nhiều tiền đến đâu, cũng không bằng một phút giây bình yên khi ở bên mẹ. Chính sự bao dung của mẹ đã khiến con nhận ra là con đã sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Trước đây mẹ ta từng đau khổ với con rất nhiều đúng không? Con biết mà. Mẹ nè, làm mẹ đâu có dễ đúng không mẹ? Làm mẹ đâu có bao giờ là chuyện dễ. Có khi phải đánh đổi cả một thời ngọc ngà son sắc tuổi thanh xuân. Có khi phải giả từ khát vọng lấp trời phá bể, tưởng chừng như không có gì ngăn nổi bước chân. Có khi phải gác lại những niềm vui đơn giản từ bè bạn thân, để quay về ôm trọn vòng tay với thiên thần nhỏ bé. Là mẹ đâu có bao giờ là chuyện không khó. Con trưởng thành đến đâu, mẹ phải dương mình đến đó để cùng được lớn khôn. Luyện bao nhiêu bí kíp võ công để khi cần hô biến là trái tim giãn nở như một dòng sông, để sẵn sàng gom hết mọi khó khăn lầm lỡ. Dù cho chất ngập cõi lòng, rồi mặc kệ cho nỗi buồn có réo sao thì réo. Làm mẹ có bao giờ được tập tành khôn khéo. Mỗi khi con điểm huyệt là mẹ lơ ngơ chết lặng như trời trồng. Lỡ lớn tiếng lỡ lời là bị ném ngay một cái lạnh lùng vô cảm như người dưng. Đừng can thiệp đời con. Con giỏi sao không giữ được cuộc hôn nhân. Mẹ biết níu vào đâu với những lời sát thương dại dột. Là mẹ đâu có bao giờ đứng riêng ngoài nỗi khổ. Con rối loạn lo âu, mẹ cũng hoang mang khủng hoảng tinh thần. Con lạc lối thảm thương, mẹ vẫn dang rộng vòng tay đứng đó không nhạt chút ân cần. Bởi mẹ đã từng hứa, nếu con có bị đời vùi vập hay lỡ bước xa chân thì cả nhà mình sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp. Làm mẹ có bao giờ trái tim thôi nồng ấm, hạnh phúc nhất trên đời hay khổ đau đến cùng cực, tất cả chỉ vì con. Đã đi qua bao nhiêu sóng gió, bao phen, nên có thứ chi khủng khiếp mà chẳng thể buông. Kể cả khi con lao vào sống chết với tình yêu mà chẳng biết được chi, trong quạnh vắng, mẹ chỉ tiếc ngày thơ đã mất. Làm mẹ đâu có bao giờ trái tim ngừng yêu thương, chấp nhận. Nhưng làm sao cởi lòng ra nói thật. Mang mẹ về tương lai với con được không? Cánh chim bay tung cõi trời, là tia sáng dẫn lối để ta biết sám hối và không quên tấm lòng nhân ái. Là mây bay vô chung, mẹ trên cao bao dung, hiền từ che cho giấc mơ đời ta. Là mây bay vô chung, mẹ trên cao bao dung, hiền từ che cho giấc mơ. Xin cảm ơn ca sĩ Phạm Thu Hà. Xin mời chị Hà vào bên này chút xíu ạ. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, mời chị Hà. Lúc nãy thì mình là những con đường bình minh. Bây giờ thì mình thấy mây bao dung. Và cuối chương trình thì chị cũng sẽ có một bài hát là Khát Vọng. Chị đến đây, mời chị vào đây. Chị đến đây ngày hôm nay với ba bài hát. Thì hơi tò mò một chút thôi. Chị thấy mình ở trong bài hát nào nhất? Hà thấy Hà ở trong chính bài hát vừa Hà vừa hát ạ. Và bài tiếp theo đó là ca khúc Khát Vọng. Bởi vì là một người phụ nữ thì Hà nghĩ rằng là cái điều mà đức tính tốt đẹp đó chính là sự bao dung, sự hiền từ. Phạm Thu Hà luôn mong muốn được vươn tới cái điều đó. Còn khát vọng thì là cái mong muốn cho cuộc sống tất cả mọi người luôn luôn bình an và tốt đẹp. Đó là cái khát vọng mong muốn của Phạm Thu Hà. Cảm ơn chị Hà rất nhiều. Bây giờ thì chắc là xin mời ca sĩ Phạm Thu Hà và nghệ sĩ Hồng Đào trong vở kịch lúc nãy cùng quay trở lại sân khấu để cùng trò chuyện với thầy Minh Niệm một chút xíu. Dạ. Hết con khóc chưa thầy? Chị? Dạ. Hết khóc chưa? Dạ, sụp sùi quá thầy thấy ơi. Bên trong dạ. Là thầy cũng muốn khóc theo là vì sau khi xem vở kịch này rồi nghe Phạm Thu Hà hát bài Mây Bao Dung, khán giả chịu gì nói. Dạ. Vì bản thân thầy thì không có mẹ lâu rồi, cho nên cái chữ bao dung nó làm cho thầy nghĩ là mình lâu quá cũng không có ai để mà mình được xà vào lòng, để mình nói về những cái khó khăn của mình một cách trẻ con nhất, chân thật nhất. Rồi mẹ mình sẽ ôm mình vào lòng, mẹ nói là không sao đâu, con trai của mẹ mạnh mẽ mà, mọi thứ rồi cũng sẽ làm được thôi. Đôi khi những cái lời như vậy nó như là thần dược vậy chị, tìm cũng đâu có ra đâu. Dạ dạ dạ thưa thầy, thì thầy giảng cái đó là con rất là xúc động. Mà tại thầy biết không, thì con may mắn là con vẫn còn bố mẹ. Rồi nhiều khi trên đường đời bao nhiêu vất vả này nọ thì con vẫn, cho dù giờ năm nay con là một cô gái 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà con vẫn dựa vào mẹ con để con kể tất cả những cái khó khăn nhất. Đôi khi thì mẹ con nói không sao đâu, nhưng mà đôi khi bà bực mình mà nói ai bảo mày dại làm gì. Dạ. Nhưng mà tất cả những cái đó là một cái mà như thầy nói là nó rất thiêng liêng. Dạ. Giống như là mình lúc nào cũng có một cái điểm tựa an toàn hết chị. Cho dạ. Đó là mình không cần phải trình diễn đối phó gì nữa. Cho đó mình cảm thấy là thân thương được là chính mình nhất. Dạ. Chị nói là chị là một cô gái 60 mấy tuổi mà nhìn chị trẻ quá chừng. Ồ dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, người ta cũng hay nói vậy lắm thầy. Dạ. Dạ con giỡn. Dạ con giỡn. Dạ, dạ thưa thầy. Dạ. Tức là không? Giờ là mình hết kịch rồi đúng không chị? Dạ hết rồi. Dạ rồi. Dạ, dạ. Dạ không, nhiều người khen con trẻ lắm thầy. Và chị trẻ thiệt. Dạ có không thầy? Chị khen lại đi. Dạ. Con tính dạ thầy không, con ngày con thật sự là con mới biết thầy bằng da bằng thịt ngày hôm nay thôi. Thì con đoán thầy chừng khoảng chừng 30 mấy tuổi thôi đó thầy. Vậy là thầy còn trẻ hơn em nữa đó. Hai thầy trò ngồi bên đây chơi nha. Dạ. Thầy tại vì mắt thầy đẹp, da thầy đẹp, mũi thầy đẹp, miệng thầy đẹp, không có thẩm mỹ là không ăn tiền được thầy. Thầy đẹp quá thầy. Thầy trẻ. Dạ. Chị làm thầy run rồi đó. Dạ không, nhưng mà có gì con không phải phép thì chắc là sao xin chị? Khán giả và thầy tha thứ cho. Thầy cũng là người rất là yêu thích chị Hồng Đào đóng kịch. Dạ con hôm nay thầy là một cái nhân duyên rất là tuyệt vời. Trước đó là chị Hồng Đào muốn lên chỗ thầy tu tập nè. Dạ. Mà chưa đủ duyên để lên, mà thầy mời chị Hồng Đào tham gia vào chương trình này trước. Dạ. Cái duyên nó đến như vậy đó. Dạ. thì chị đóng vai rất nhiều bà mẹ rồi. Dạ. Ở ngoài đời cũng vậy. Chứ giờ đâu ai cho con đóng vai cô gái 18 đâu thầy. À, kể cả lúc chị còn trẻ chị cũng đóng... Hồi trước con đóng gái đẹp thầy. Ở lúc trẻ đóng gái xin lỗi. Đẹp. Dạ. À, có một vài vai chị đóng bà mẹ. Dạ. Như trong Đoạn Tuyệt đó chị. Ồ dạ dạ, lúc đó con già rồi thầy. Dạ. Thì chị rất là kinh khủng. Thì nhưng mà dạ, chị Đào, dạ, thầy làm ngành tâm lý đó chị. Dạ. Chị không có qua mắt thầy được đâu. Dạ. Cho dù cái giọng chị lanh lảnh, rất là sắc, rất là bén, thoại của chị rất là đi vào lòng người, nhưng mà tất cả đều là những người phụ nữ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Mặc dầu là trời đất cho thiên tính người nữ là một cái trái tim rất là mẫn cảm, rất là dễ bao dung để tha thứ, thì hỏi chị chứ là đối với chị cái việc mà mình bao dung rồi mình tha thứ đó, nó có giai đoạn nào mà chị cảm thấy nó quá khó để mà mình thực hiện không chị? Dạ dạ trước tiên thì con xin có một cái lời thế này là con, hồi nãy thầy có nói là mẹ là cái chỗ dựa vững chắc cho thầy, thì con xin phép nói một thêm là đúng, bố mẹ con, gia đình con làm chỗ dựa, và cái chỗ dựa thứ nhì của con đó là thầy. Thầy tại vì dạ dạ tại vì con nhìn không nổi. Mà bây giờ khi mà thầy, tức là con nghe thầy giảng rồi, hôm nay con nghe thầy bói, con mới giật mình, thì thầy cũng có khiếu bói toán luôn đó. Dạ, tức là thường thường thì trong tâm khảm của người, mọi người đều có một cái phần nào đó giấu giếm lại. Dạ, và đây là để con nói hơi dông dài chút xíu, mình có giờ không thầy? Dạ. Cũng ít lắm chị. Dạ, dạ. Ít lắm thầy. Dạ. Dạ. Thì hôm nay con mới gặp thầy bằng da bằng thịt, chứ thực ra là hằng đêm con biết thầy qua một cái phone nhỏ xíu của con thôi. Dạ, và nhưng mà tuy là cái hình ảnh nhỏ xíu nhưng mà nó ảnh hưởng con rất là nhiều. Dạ, và con thấy là con sống nhẹ nhàng hơn khi mà con được nghe thầy giảng. Cái hồi lúc mà con muốn lên gặp thầy nhưng mình chưa có duyên, rồi thầy mới nói là ôi thôi vô đi làm một vở kịch đó. Thì con về lại bên Mỹ thì bạn bè con ngồi rất là đông, có những người Mỹ con, rồi có những người đẻ hồi nhỏ, rồi có những người đi rất lâu rồi, thì đều nói về thầy. Dạ, dạ thì nghe thầy giảng và dạ, mỗi người tâm đắc một câu, tức là một người tâm đắc về tình yêu, một người tâm đắc về vợ chồng, một người tâm đắc về mẹ con, tất cả mọi thứ. Thì lúc đó con cũng hơi nổ, con nói là lần này con về con sẽ có một cái vở kịch ngắn và tham gia với chương trình của thầy. Thì mọi người nói what, mọi người nói ủa, tức là làm sao mà con có một cái hạnh phúc để có thể là tham gia được chương trình của thầy. Và con sinh hoạt văn nghệ 40 mấy năm rồi thì con có một số tình cảm với khán giả, nhưng mà sau khi con khoe là con được tiếp xúc và làm việc với thầy thì hình như là bạn con nó đẻ con hơn đó thầy. Dạ, chị thở không nổi thôi, Khánh dạ, khai thác bên này giùm thầy. Dạ. Chị Đào ghê quá. Nhưng mà tóm lại là thầy hỏi chị là chị có gặp khó khăn trong việc bao dung hay tha thứ người khác hay không? À, thì con nói thật. Trở lại câu hỏi à? Dạ. Đừng có né. Thì thực sự ra con nói tâm sự với thầy thật là con gặp rất khó khăn trong cái chuyện để mà bao dung mà tha thứ. Nhưng mà con thấy thế này nè, cái cốt lõi của bao dung và tha thứ là để làm cho mình bình yên. Dạ, thì bây giờ nếu mà bây giờ mình chưa có bao dung, chưa có tha thứ được thì mình tìm cái cách nào đó mình bình yên cho mình bao dung cho mình trước. Hay quá chị. Dạ. Dạ thì con nghe thầy nhiều lắm. Dạ. Con nghe thầy. Chị cứ đẩy qua hoài khó đỡ quá dạ, chị. Dạ không, con đang nói về sự bao dung và sự tha thứ. Chị cho thầy khen chị lại chút xíu nha. Dạ. Tức là chị đã nắm được cái bí quyết để đi tới cái việc chữa lành và yêu thương người khác. Mình cũng không phải thần thánh gì mà bất cứ trường hợp nào hay là bất cứ lúc nào mình cũng sẵn sàng một cái trái tim như dòng sông để mình ôm hết mọi lỗi lầm của con người. Tôi thấy tu luyện đây là đã sẵn sàng tinh thần đó, mà đôi khi cũng phải dội lại, đôi khi cũng phải lùi lại mấy bước để phải tu luyện thêm thì mới giữ được cái phong độ đó. Thì cái bước đầu tiên á, nếu mà mình chưa có thể tha thứ được người khác đó, thì mình phải khôn ngoan cứu vãn mình trước. Đừng có mắc kẹt vào đối tượng đó, đừng có vì người đó như thế này mà mình phải như thế kia, mình hủy hoại mình hay là mình cứ tiếp tục sản sinh ra những năng lượng tiêu cực. Cứu lấy chính mình, tức là làm cho mình đẹp hơn, tốt hơn, vững vàng hơn, rồi trái tim mình khi nó sẵn sàng rồi thì tự động nó mách bảo mình sẽ làm những gì, những bước kế tiếp thôi chị. Dạ dạ rất là đúng thầy. Dạ con nghe thầy nhiều lắm. Con có một đêm con nghe, tức là con nghe rất nhiều rồi, có những câu con để trong tim con, chẳng hạn thầy nói là cái con tạo ra nó xoay vần, nó là chuyển đổi và không có cái gì là nó vĩnh cửu hết, nó không có gì nó là mãi mãi hết thầy. Con nghe câu đó con bớt hậm hực đó thầy. Dạ. Hôm nào mình làm cái talk show với nhau chị nha. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, đã tội nghiệp của tôi hỏi bên dạ, đây. Dạ, cho con hỏi chị. Bây giờ con cười xíu là Vậy thì với chị Hà thì cái trải nghiệm của chị với việc bao dung và tha thứ nó như thế nào? Ai biết em ấy thì chỉ thấy em hay cười thôi. Bởi vì em luôn luôn muốn mang niềm vui đến tất cả những cái người, kể cả những cái người đã từng làm tổn thương em. Trước đây thì chưa biết đến thầy ấy thì em cũng khó phết đấy, cũng khó trong cái chuyện tha thứ lắm. Cũng là một cái người rất là có cái tính quật cường ấy anh. Thế nhưng sau khi những cái cuộc đổ vỡ của em trong hôn nhân thì em nghĩ rằng là em may mắn lắm khi được gặp thầy như một cái phao để cho em nghĩ đó là một cái để cho em bám vào. Và em chỉ nghĩ là đúng là cái câu hay nhất của thầy để mà em cảm thấy rằng em có thể tha thứ, em có thể thương người đó hơn. Đó là câu tất cả sẽ tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Đó là cái câu mà để đến bây giờ nó như một cái kim chỉ nam của em. Là em luôn luôn mong muốn cho đi, chia sẻ với cộng đồng, với những người em yêu thương và yêu thương em. Đó là tình yêu thương của em luôn luôn, lúc nào cũng đầy như vậy. Đó là hạnh phúc và bình yên của em. Nghe ấm phổi quá hả? Giống như là tiết mục này mình có cài cắm sao để hai fan nữ của thầy lên đây ngồi hả? Dạ sao ạ thầy? Cài cắm? Hả? Cài cắm. Tức là hai chị đều nói là nhờ thầy đấy, nghe ấm lòng ấm phổi quá. Dạ hình như kịch bản có viết vậy sao á. Dạ nói chứ không, dạ thực sự là con hôm nay con rất là hạnh phúc và con không nghĩ là mình có thể ngồi cách thầy có một thước, con không nghĩ điều đó. Mặc cùng màu áo với nhau nữa thầy. Dạ. Con không nghĩ, con nói thật, mẹ con đó là coi như là thương con hẳn lên luôn á. Dạ tất cả, tức là thì con nghĩ thế này là cái ảnh hưởng của thầy đó là nó toàn thế giới thầy ơi. Và ngay cả các lớp trẻ, các em diễn viên sau lớp này như Lê Lộc, như Xuân Nghị, là khi mà nó biết là cô Đào được diễn kịch chung với thầy được trong chung trình là chúng nó hết trời ơi. Dạ đội con lên đầu á thầy. Con xin lỗi thầy nha. Chị, dạ. Chị nhớ đừng nói thầy diễn kịch chung với chị nha. Dạ. Không. Thầy phải diễn kịch chung với con. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Bữa nào con sẽ mời thầy vào một vai. Dạ. Thôi mình giới thiệu bài hát. Dạ. Kế tiếp. Dạ. Không, thầy cho con hỏi một câu được không thầy? Chị làm thầy quên kịch bản luôn rồi. Dạ không. Đã là thầy, con có quen những người bác sĩ tâm thần á thầy. Thì khi mà họ trị tâm thần á, họ nói là họ trị tâm thần, nhưng sau đó họ có một cái bác sĩ tâm thần để trị lại cho họ. Thế thì đi thầy chữa lành cho tất cả mọi người rồi, nhiều khi thầy tổn thương thì ai trị cho thầy thầy? Chị không nhớ à, chị không nhớ có lần, chắc là chị ở chùa Long Hưng, thầy có nói là thầy không còn khổ nữa mà thầy chỉ khó thôi. Khó là khổ rồi. Fan girl này thuộc bài ghê luôn á. Cảm ơn lòng từ bi của chị. Thì như thầy đã cũng chia sẻ nhiều lần là tụi thầy may mắn là những người đi từ trong đau khổ đi ra, tự chữa lành vết thương của mình. Và tụi thầy là những người may mắn là được tu luyện ở trong môi trường tu luyện đó, cho nên lúc nào cũng ý thức để giữ gìn cái năng lượng cân bằng cho cái việc mình giúp người và giúp mình. Thành ra là trong cái quá trình chữa lành đó, tụi thầy có chánh niệm, tụi thầy có sự tỉnh thức để biết là mình đang ở chỗ nào, năng lượng mình ở đâu để kịp thời nạp năng lượng hay là làm mới lại con người của mình đó chị. Chị cũng chưa chịu đúng không? Cái đó khó lắm thầy ơi. Dạ. Có thầy mới làm được thôi. Dạ. Chứ tụi con nhiều khi cũng còn sân si lắm thầy. Dạ, dạ được chị. Thôi giờ chị hoan hỷ nhường cho tiết mục kế tiếp kia. Dạ, chị. Dạ, dạ, dạ, dạ con nhường. Dạ. Dạ. Con biết rồi, con biết rồi. Con nói nhiều lắm rồi. Dạ. Chị cứ ngồi đây rồi Quốc Khánh giới thiệu. Dạ, cảm ơn thầy ơi, chưa kế tiếp được đâu ạ. Sao vậy? Con có món quà muốn tặng thầy. À. Con xin phép được tặng trên sân khấu hay là đằng sau sân khấu ạ? Sao sân khấu đi, bớt thời gian đi. Thôi thầy, cái này ý nghĩa lắm. Bởi vì con hả? Cũng dành đem rất nhiều thời gian để mà xin một tràng vỗ tay cho món quà của chị Thu Hà đó là vẽ cái bức cho thầy ngồi nha, tại vì đứng lên ngồi xuống khó lắm. Bức tranh của chị Hà tự vẽ đúng không ạ? Đây là khi mà thầy giao cho con hai ca khúc Con đường đúng rồi mẹ ôm con và mây bao dung. Ôi nhìn mặt giống mẹ thầy quá. Bởi vì con biết thầy bé ở này miền Tây, nhìn giống thầy nữa. Thầy ở miền Tây. Thành ra là con vẽ bé Lê Quốc Triều. Vâng ạ, bé Lê Quốc Triều ạ. Dưới 10 tuổi được mẹ ôm vào lòng. Vâng ạ. Thế thì cảm ơn Thu Hà rất nhiều. Bức tranh này để tặng thầy coi như là một cái kỷ niệm. Rồi. Rất là xúc động và tự hào khi con được tham gia chương trình này. Rồi. Và hát ca khúc mây bao dung ạ. Cảm ơn Hà nhiều. Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe để mang lại nhiều năng lượng hơn nữa để chữa nhiều những người tổn thương ạ. Rồi, cảm ơn Hà. Cảm ơn chị Hà, cảm ơn chị Hồng Đào ạ. Dạ. Mời chị Hồng Đào. Dạ. Có lẽ... chị Thu Hà có chia sẻ là chính cái từ chỉ định thương ở lại, cái bài thơ đó, bốn câu thơ đó đã giúp chị ấy vượt qua những cái khổ đau. Cho nên ngày hôm nay thì chắc chắn là cũng sẽ muốn cho quý vị khán giả thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Tình Thương Ở Lại. Bài này thì Hồ Tiến Đạt thì rất là thân với thầy, dạ. Thì trong cái quá trình làm cái chuỗi radio Chỉ Tình Thương Ở Lại đó, thì mời Đạt phổ nhạc bài này. Thì Đạt cũng hay đến chỗ trung tâm của thầy thiền tập và sinh hoạt chung với các anh em. Thì Đạt cũng thấy được tụi thầy là những cái nhóm người hy sinh thầm lặng để giúp đỡ những người bị tổn thương đó. Thì Đạt cũng rất là ngưỡng mộ cái cách mà sự chọn lựa của mỗi người trong đời sống. Thì đối với thầy đôi khi nó cũng có một cái sự trùng bước. Đôi khi mình mất năng lượng là vì phía trước có quá nhiều khó khăn, có nhiều mảnh đời bất hạnh, có nhiều trái tim thương tổn mà sức mình quá bé nhỏ, không có đủ sức giúp đỡ họ. Nhưng mà mình vẫn không cho phép mình gục ngã, vì mình biết rằng là tình thương cộng đồng vẫn còn ở đó. Và những con người có những cái trái tim giàu lòng nhân ái vẫn còn đâu đó. Chỉ cần mình kết nối với họ cùng nhau để chung sức thì sẽ giúp đỡ được những cái mảnh đời đáng thương đó, những cái tâm hồn đáng thương đó. Thì đối với thầy đôi khi nó cũng có một cái nhắc nhớ rằng là rồi thì tất cả cũng sẽ tàn phai. Mình đến cuộc đời này thì cũng không quá 100 năm, rồi mình sẽ rời khỏi chốn này, rồi mình có thể thác sinh thành một hình hài khác hay là ở một cái thế giới khác. Để rồi cái hành trình đến đây làm sao cho nó thật là sâu sắc, thật là ý nghĩa, tên tuổi hay là tất cả những gì mình tạo ra trong cuộc đời này có thể cũng sẽ theo thời gian, rồi mọi người sẽ quên đi, rồi nó cũng sẽ phai tàn hết. Tuy nhiên cái lòng nhân ái, cái tình yêu thương, mình nâng đỡ cho những cái tâm hồn thương tổn, mình giúp cho những người có mái ấm, gia đình có được những cái tương lai sáng lạng đó, nó cứ tiếp tục lên đường, người này truyền cho người kia truyền cho người nọ. Mình cứ giúp đỡ một người rồi người đó lại thành công, rồi người đó lại giúp đỡ cho bao nhiêu người khác. Tình thương cứ thế lại lên đường và nó sẽ không bao giờ mất được. Trên đời này mọi thứ có thể mất đi, tình thương cũng là một loại, kiểu như là một loài sinh vật, nó có thể mất đi nếu mình giữ khư khư cho riêng mình, cho một cái cá thể riêng lẻ này. Còn nếu mà mình chia đi, mình cho đi, mình lan tỏa ra thì nó sẽ còn hoài, còn mãi. Đó là ý nghĩa của bài hát Chỉ Tình Thương Ở Lại. Một cái thứ mà càng cho đi thì chúng ta lại càng nhận được nhiều. Đó cũng chính là bài hát chủ đề của chương trình ngày hôm nay qua giọng ca của chính tác giả Hồ Tiến Đạt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhìn xuống chân mình, tôi thấy mình bé lại. Chạy đến bên người, chia ra niềm hân hoan. Tôi là con sông trôi về biển lớn, người là hạt sương hóa kiếp thành cơn mưa. Nhìn đóa hoa đời, nhìn gió bay ngang trời, miệt mài tháng năm dài, thương ai nặng đôi vai. Yên từ trong tâm, an lành thân ấm, một bàn tay nắm hóa kiếp vào con sông. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại. Ngồi ngắm những tàn phai rơi rụng theo ngày bão, người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi. ngàn gió bay ngang trời, miệt mài tháng năm dài, thương ai nặng đôi vai. Yên từ trong tâm, an lành thân âm, một bàn tay nắm hóa kiếp vào con sông. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại. Ngồi ngắm những tàn phai rơi xuống theo ngày bao. Người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại. Ngồi ngắm những tàn phai rơi xuống theo ngày bao. Người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi. Xin cảm ơn thành thật cho tôi. Mỗi lần nghe bài hát Chỉ Tình Thương Ở Lại thì thầy cũng thấy mình được nuôi dưỡng trái tim thương yêu rất là nhiều. Thầy cũng là một con người bình thường, dù là có tu luyện chọn con đường phụng sự, nhưng mà đôi khi mình cũng mà vẫn còn có cái tôi, vẫn còn nghĩ về mình. Có những lúc mình muốn phát ba lô lên để mình đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian rồi mình quay về mình mới có thể phục vụ tiếp. Nhưng mà sau này thầy có đoàn thể, thầy có chương trình, thành ra thầy cái nương tựa vào đoàn thể đó, đoàn thể cũng nuôi dưỡng ngược lại mình. Và thầy cũng thật sự xúc động là khi mình thấy được những thế hệ đàn em, có rất nhiều bạn trẻ đang là bác sĩ, đang là kiến trúc sư, kỹ sư, doanh nhân, họ có thể tạm gác hết những công việc đó để họ bước vào cái con đường phụng sự cùng với thầy. Thầy đã có thế hệ F1, tức là một năm qua các bạn đã cùng chung bước với thầy để được đào luyện. Đào luyện có nghĩa là các bạn, những người còn rất nhiều tổn thương, hay là các bạn tuy không có nhiều tổn thương, hoặc là các bạn vẫn còn nhiều phiền não bên trong, còn những cái tôi rất là lớn, thì các bạn phải qua một cái quá trình đào luyện để bào mòn cái tôi đó, để bớt phiền não, để chữa lành vết thương. Làm sao để các bạn trở thành một cái người có một cái nguồn năng lượng bình an, có nguồn năng lượng tự do, có cái trái tim thương yêu rộng lớn, thì mới có thể giúp mọi người được chữa lành. Thì mới chỉ có năm thứ nhất thôi mà thầy thấy các bạn có những cái bước đi rất là chắc chắn vững vàng. Nó truyền cho thầy một cái nguồn cảm hứng rất là lớn để thầy quyết tâm là tạo thêm một cái cơ hội nữa cho những bạn khác có những cái trái tim mà sẵn sàng bước lên con đường phụng sự, giúp đời qua con đường chữa lành như vậy đó. Thì tụi thầy lại sắp có thêm khoảng 200 bạn nữa. Thì mình nhìn cái thế hệ đàn em đi tiếp, những con người đã biết nghĩ đến những cái điều chung, biết quan tâm tới cộng đồng, mặc dù đôi khi cái bắt đầu chỉ là giúp gia đình, giúp những người thân, giúp bạn bè, nhưng mà trong cái quá trình đào luyện đó họ mở được lòng ra và họ thấy những người xung quanh ai cũng là đáng thương, ai cũng cần giúp đỡ mà không cần phải so sánh là người thân hay là người lạ nữa. Và khi mà nhìn những bạn trẻ hừng hực bước lên cái con đường phụng sự như là những chàng chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ với quê hương đất nước như vậy đó, mình được nuôi dưỡng, mình được truyền cảm hứng rất là nhiều. Và thầy tin rằng tất cả chúng ta, kể cả Khánh cũng vậy, có những cái giai đoạn mình sẽ tập trung vào cái này, có những tập trung mình sẽ giai đoạn mình sẽ tập trung vào cái khác. Có những lúc mình sẽ lo một số những cái việc mình cần làm, một số trách nhiệm mình phải hoàn tất. Có những lúc nào đó mình muốn làm những dự án về cộng đồng. Và ở đây tất cả các anh chị là những doanh nghiệp, hay là các vị lãnh đạo, hay là các công việc ngành nghề khác, mỗi người đều có thể đẩy cái nghề, cái sự chọn lựa mình lên một cái bước cao hơn, đó là mình mượn cái công việc này là một cái phương tiện để nó phục vụ cho cái thứ rộng lớn hơn, cái tình nhân ái vốn có sẵn ở trong mỗi người, để mà mình thấy được rằng là cuộc đời mình nó đẹp và nó màu nhiệm, nó ý nghĩa vô cùng khi mà mình đem tài năng, mình đem sự thông minh, mình đem những kinh nghiệm sống, mình đem cả con người mình ra để giúp cho cuộc đời ngày một tốt đẹp hơn. Đó là lý do mà thầy đã đề nghị đưa cái bài hát Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vào chương trình. Con cảm ơn thầy. Không để quý vị chờ lâu thì mời quý vị cùng đến với phần trình diễn một lần nữa của ca sĩ Phạm Thu Hà, nhạc phẩm Khát Vọng của tác giả Phạm Minh Tuấn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh, Xin cảm ơn ca sĩ Phạm Thu Hà. Thực sự thì với cá nhân của Quốc Khánh thì cái chương trình ngày hôm nay con một nửa con cảm ơn thầy rất nhiều. Quốc Khánh thì có dịp được làm việc với thầy Minh Niệm rất nhiều lần rồi, nghe thầy giảng rất nhiều qua các chương trình cũng như các sự kiện, và ngày hôm nay vẫn những thông điệp ấy thì thật sự không bao giờ là đủ cả thầy, bởi vì nó giống như những cái lời nhắc nhở rằng là chúng ta phải thực hành, phải quay về chăm sóc bản thân, bởi vì hạnh phúc đôi khi nó không ở đâu xa cả, chỉ cần một cái tình thương, một cái sự bao dung, thay đổi một cái góc nhìn và quay về chính bên trong của cái tâm của mình thì chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điều chúng ta đang có mà bỏ quên. Hy vọng là qua cái chương trình ngày hôm nay, qua những lời bình giảng sâu sắc của thầy Minh Niệm, những ca khúc, những vần thơ, những vở kịch, thì điều đó nhưng những cái nó giống như những cái làn nước có thể tưới lên cái hạt mầm yêu thương đâu đó ở trong tim của mỗi người trong chúng ta. Thật sự thì qua chương trình này thì chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng mái ấm cho những đồng bào của chúng ta ở vùng Điện Biên, và hơn thế nữa là cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng nhân ái, truyền cảm hứng tích cực, được dẫn dắt bởi Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ, nỗ lực hết mình của những người đã tham gia vào chương trình và góp phần tạo nên chất lượng tuyệt vời của đêm diễn ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ, tổ chức đã đồng hành và yểm trợ hết mình cho chủ chương trình này trên nhiều phương diện, đặc biệt là về pháp lý. Về phía các nghệ sĩ tham dự, một lần nữa chúng tôi vô cùng biết ơn và xin gửi lời tri ân đến ban nhạc Nam Jazz Night Chamber Orchestra. Một tràng vỗ tay được không ạ? Xin cảm ơn nhạc trưởng Nguyễn Tuấn Nam. Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Phạm Thu Hà, Hồ Tiến Đạt, Văn Mai Hương, Phạm Anh Duy. Xin cảm ơn đạo diễn kịch Tùng Phi. Xin cảm ơn nghệ sĩ kịch Hồng Đào, Thuận Nguyễn, Vân Trang, Huỳnh Đông và các diễn viên khác. Đơn vị supplier xin cảm ơn nhà hát Hòa Bình, âm thanh ánh sáng công ty 5 sao, thiết kế sân khấu công ty H Pro, anh Hậu, anh Hiếu, thi công sân khấu công ty Ánh Vàng, hiệu quả sân khấu Sao Mai, màn hình LED công ty T-Show, công ty mỹ thuật Văn Tòng là công ty làm cái cây trái tim này ạ. Visual Anh Công, công ty Lá Trường Xuân làm tiểu cảnh. Một lần nữa một tràng vỗ tay cho bộ phận supplier. Và không thể không cảm ơn và tri ân đến đội ngũ sản xuất của chương trình: Minh Duy, Kim Tiền, Linh, Đình Quân, Phúc Anh, Kim Kha, Huyền Trâm và nhiều anh em khác. Xin một tràng vỗ tay ạ. Và đạo diễn sân khấu Minh Max. Đạo diễn sân khấu Minh Max. Anh đạo diễn được ở dưới. Và tất nhiên một nữa xin cảm ơn diễn giả Minh Niệm. Và cảm ơn quý khán giả rất nhiều vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Một nữa chúng tôi xin chúc quý vị một buổi tối thật nhiều an lành và yêu thương. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những talk show lần sau ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.